Chương 1700, huyết lang chạy mau. Cường đại khí tức chấn động tại huyết lang thân thể quanh thân 20 dặm bên trong lan tràn mà càn quét ra. Vượt giai đấu kỹ, huyết thần diệt linh trảm. Huyết lang một kích này không có lưu bất kỳ chỗ trống, cũng không phải đơn giản tính chân thực thực lực thăm dò, mà là trực tiếp tế ra thuộc về hắn sát chiêu, bởi vì một kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực lớn, hắn cũng dự định chính mình cái này trọng kích tối thiểu muốn nhất định phải cho Tiêu Viêm tạo thành nhất định trên thân thể thương tích mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Huyết lang trong ánh mắt toát ra một mò hung thần ác chịu thần sắc, thân bên trên tán phát tràn ngập nồng đậm oán khí, mà trong tay hắn nắm chắc huyết hồng chi sắc dài nhỏ chuôi kiếm cũng đồng dạng là lôi cuốn lấy uy lực cường hoành gió lốc, sau đó liền hướng phía đối diện Tiêu Viêm đứng thẳng phương hướng chính là tại trong nháy mắt gào thét mà đến. Hưu, một đạo huyết hồng chi sắc to lớn vô cùng kiếm ảnh đột nhiên tại cái kia phiến sân khấu hướng phía Tiêu Viêm vị trí gào thét mà xuống, sau đó tại toàn bộ sân thi đấu bên trong đều là tại vì vậy mà run rẩy mà lay động kịch liệt phát ra trận trận ầm ầm tiếng nổ, làm cho ở chung quanh còn chưa kịp phản ứng vô số kẻ cường hãn thân ảnh toàn bộ đều là ngừng chân quan sát nhìn chăm chú lên huyết lang thân ảnh. Thật là thật mạnh một kiếm a, một kiếm này cũng là cần một chút thiên phú mới có thể đủ thuận lợi không ngại thi triển mà ra, giống như vậy nắm giữ như thế nồng đậm lệ khí, có thể rất rõ ràng nhìn ra tâm tính của người này khẳng định là ngang ngược vô cùng mới có thể có, chỉ có đem tàn khốc giết chóc thôi diễn mà đến nhất định độ cao cùng cấp độ mới có thể làm đến giống như vậy kết hợp hoàn mỹ trình độ. Tại lơ lửng sân khấu chung quanh liền là có người không nhịn được tán thưởng cùng thưởng thức nói. Nương theo lấy huyết lang chiêu thức huyết hồng sắc kiếm ảnh cấp tốc rơi xuống, giờ này khắc này Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên đến, tại đôi mắt của hắn bên trong loáng thoáng ở giữa có 5 vòng lấp lánh ánh sáng óng ánh vòng ở bên trong trong bóng tối như ẩn như hiện giống như phun trào. Ông, ở thời điểm này có một đạo mãnh liệt đến cực hạn chùm sáng từ Tiêu Viêm trong đôi mắt dữ dằn giống như bắn ra. Cực đoan chói mắt chùm sáng màu trắng mãnh liệt giống như hướng huyết lang thân ảnh nháy mắt chính là gào thét mà đến, trực tiếp từ huyết lang trên thân thể mãnh liệt gào thét xuyên thẳng qua, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết lang thân ảnh tại một thoáng gian kia liền đột nhiên ngưng lại. Chợt Tiêu Viêm chính là bàn tay tại bỗng nhiên ở giữa vừa nhấc thăng, chính là nhìn thấy giữa không trung có một đạo cự đại quang trưởng tại xinh đẹp nhưng ở giữa ngưng tụ mà thành, thế là cái kia to lớn quang trưởng không có bất luận cái gì chần chờ chút nào, liền hướng phía huyết lang thân ảnh trực tiếp vỗ xuống đi. Đại Nhật Diệu Quang Trưởng, sau đó vang một tiếng bang lên, huyết lang kiếm ảnh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp liền băng tán mà đi, tại nhìn vô cùng dọa người cùng hoa lệ chiêu thức phía dưới, lại là bị Tiêu Viêm tựa hồ không uổng phí khí lực, dễ như trở bàn tay liền đem nó nhẹ nhõm đánh tan băng tán mà đi, thế là tại lập tức liền làm cho quanh mình một chút ánh mắt đều truyền đến cực độ kinh ngạc ánh mắt. Phốc phốc, huyết lang thân thể liền giống như một cái quả cầu da xì hơi giống nhau dáng vẻ, sau đó trùng điệp từ trên cao bị đập tới trên mặt đất. Tại cự lực hung hăng đập xuống một nháy mắt, huyết lang thân thể cũng là tại đột nhiên ở giữa liền bắn ngược một cái, sau đó huyết lang lập tức hai mắt đỏ như máu. Huyết lang cũng là một lần nữa từ Tiêu Viêm rượu băng bên trong kịp phản ứng, cuối cùng có thể một lần nữa nắm trong tay thân thể, sau đó liền trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiêu Viêm ở phía xa chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên huyết lang thân ảnh, mà huyết lang thì là ngẩng đầu, lúc này đầu huyết dịch đã sớm đã xuyên vào lại nhuộm đỏ cặp mắt của hắn bên trong. Bởi vì huyết dịch xâm nhiễm nguyên nhân, cuối cùng để huyết lang ánh mắt biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Mà huyết lang đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm thời điểm, cũng là tại cái kia trong hốc mắt xuất hiện đến hàng vạn mà tính bóng chồng, cũng chính là trong nháy mắt này, huyết lang biểu lộ chính là rất nhỏ dừng lại trệ, tựa hồ cái này đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, khiến hắn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Huyết lang tại lúc này chính là mãnh liệt khàn giọng hướng Tiêu Viêm quát. Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên biểu lộ giống như gương bình tĩnh bạc không nổi sóng chập trùng, trong đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nổi lên cùng biểu lộ, mà cái này bức thần thái lại làm cho huyết lang càng thêm cảm thấy một cỗ quen thuộc đến cực hạn cảm giác. Tiêu Viêm giờ này khắc này nhìn chăm chú huyết lang phía sau thân ảnh, mới là dùng nhẹ giọng đối với huyết lang mở miệng nói ra. Tiêu Phong A, làm sao, người thế mà nhận biết ta sao? Tiêu Viêm ngữ khí cũng không có một tơ một hào nổi sóng chập trùng, mà đang nghe Tiêu Viêm nói ra tên chính hắn. Huyết lang cũng là đã dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng cố gắng chớp chớp hai mắt. Tại hắn cùng trong trí nhớ ấn tượng lặp đi lặp lại lại lần nữa xác nhận về sau, huyết lang mới là một lần nữa tranh ghim đã sớm đã thân thể trọng thương, sau đó biểu lộ chật vật dữ tợn đứng dậy. Có như vậy một nháy mắt hắn thật cảm thấy mình khẳng định là đem người cho nhìn nhầm, tại chơi liều xoa bóp mấy lần đã sớm đã tại con mắt biểu trên mặt phân bố đầy mấy tay không rảnh khe hở tơ máu về sau, lại nhìn chăm chú lên trước mặt đạo thân ảnh này thời điểm. Khuôn mặt của hắn chính là lại lần nữa một lần nữa trở nên đặc biệt cực độ mạch phát lên. Ở thời điểm này huyết lang chính là phun ra một lớn khẩu thấm tạp nhìn huyết sắc nước bọt, ánh mắt bên trong mang theo một tia hung ác mà phụ mang theo lấy nồng đậm lệ khí, Bất quá vào lúc này bỗng nhiên tại ánh mắt của hắn bên trong dĩ nhiên là đột nhiên thiểm lược qua một vệt tinh mang, dĩ nhiên là đình chỉ hết thảy phản kháng cùng đối địch, cuối cùng liền bắt đầu đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói. Là ta thua rồi, lúc này, Huyết Lang nhận thua gọn gàng mà linh hoạt trình độ, cũng đồng dạng là khiến Tiêu Viêm quá sợ hãi, bởi vì tại Tiêu Viêm trong đầu về Huyết Lang ý thức cùng ký ức trong vòng, Huyết Lang không chỉ có là giống như đứa ngu người, hơn nữa còn là một cái không đầu không đuôi mãng phu. Sở dĩ tổng hợp kể trên dựa vào Huyết Lang kiên cường, hữu dũng vô mưu tính cách nên sẽ không dễ dàng tại trận đấu này bên trong dễ dàng như thế nhận thua mới đúng a. Sau đó Tiêu Viêm chính là ánh mắt hơi híp lại, sau đó tập trung tinh thần chơi liều nhìn từ trên xuống dưới Huyết Lang. Vào lúc này Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt thành quyền, phân tích một cái chung quanh kim bảng đại điển tình huống về sau, Tiêu Viêm chính là cho rằng hiện tại hắn hoàn toàn có sung túc cơ sẽ giải quyết Huyết Lang. Mà diệt trừ bọn họ chính yếu nhất cùng mấu chốt nguyên nhân chính là mình phương thức chiến đấu cùng vũ khí chiến đấu thậm chí là tính cách quen thuộc. Chính là bởi vì Huyết Lang cùng Huyết Bân Thiền đều nhìn thấy qua nguyên nhân, sở dĩ hai cái này người ở đây cái siêu cấp thế lực đấu thần liên minh bên trong tồn tại, đối với Tiêu Viêm đến nói ngược lại là một cái phi thường nghiêm trọng uy hiếp, giống như quả một cái không định giờ liền sẽ bạo tạc thuốc nổ đồng dạng, hậu quả chính là chí mạng, kết quả kia Tiêu Viêm tuyệt đối không chịu đựng nổi. Sở dĩ Tiêu Viêm bước chân chính là hướng về phía trước rất nhỏ tìm tòi, chín sao đấu tiên khí thế liền ầm vang ở giữa bạo phát, sau đó lại độ ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt của hắn liền giống như hung thú giống nhau lãnh huyết vô tình, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Huyết Lang thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1701, xui xẻo Huyết Lang. Huyết Lang tại trong nháy mắt chính là cảm thấy một tia phi thường không ổn kiềm chế bầu không khí. Liên liên cước bộ của hắn đều là không tự chủ được bắt đầu về sau lùi gấp mà đi, sau đó vội vàng nói ra, hiện tại ta đã nhận thua, sư huynh đến tột cùng vì cái gì còn muốn như vậy hùng hổ dọa người a. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, ngược lại là rất nhỏ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật tại có chút đặc thù thời điểm, cũng không phải là đơn giản sáng tỏ nhận thua là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, sở dĩ hôm nay mạng của ngươi nhất định phải lưu lại. Tiêu Viêm lập tức nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mặc dù phi thường rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy sát ý vô tận. Huyết Lang ở trong nội tâm cấp tốc nói thầm một tiếng không tốt, sau đó tâm hoảng ý loạn liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi sân thi đấu phạm vi bên trong, bất quá Tiêu Viêm là nhất định sẽ không cho hắn cái này cơ hội chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Kỳ thật Huyết Lang tại thời khắc này mới chân chính minh bạch ở trước mắt chỗ phát sinh sự thực, mặc dù Tiêu Viêm ẩn giấu đi chính mình bộ phận thực lực, nhưng là ở trên người hắn phát ra khí thế cường hãn cùng nguyên khí chấn động trình độ đến phân tích, Huyết Lang cũng có thể vô cùng rõ ràng chỉ ít phán đoán được đi ra một chút. Đó chính là Tiêu Viêm thực lực chí ít cũng là một tên 9 sao đấu tiên, nhưng Huyết Lang lại cũng không biết cái này mấu chốt nhất một chút, đó chính là vì sao Tiêu Viêm sẽ đột nhiên lên sát tâm nguyên nhân căn bản. Mà Tiêu Viêm thân hình như cung giống nhau chính là bay lượn mà ra, bước chân trực tiếp chính là hướng về phía trước rất nhỏ tìm tòi ra, thân hình của hắn còn như gió lốc cùng như chớp giật bay tốc độ nhanh, trực tiếp thuận tiện là trong nháy mắt bên trong lướt ầm ầm ra. Tại ầm vang ở giữa, liền là xuất hiện ở Huyết Lang thẳng đối với ngay phía trước. Sau đó trực tiếp thuận tiện là ngăn cản Huyết Lang sở hữu chạy trốn đường lui. Sư huynh, ta vừa rồi đích thật là nhiều có đắc tội, không phải là bởi vì đơn giản như vậy việc nhỏ ngươi liền nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Huyết Lang lập tức đồng tử chính là đột nhiên thít chặt. Tại ánh mắt của hắn bên trong càng là run rẩy phun trào, bởi vì hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng, tại trước mắt hắn đạo thân ảnh này, không phải đơn giản như vậy muốn đơn thuần tổn thương hắn đơn giản như vậy, mà thậm chí là nhất định phải hắn mạng. Ta vừa rồi thì kinh nói qua, nhận thua là không giải quyết được sở hữu vấn đề, tại một số thời khắc, liền cần phải bỏ ra thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống, ta không nghĩ lặp lại lần nữa lần thứ hai. Tiêu Viêm lời nói chính là cáo kỉnh truyền ra, tại eo của hắn vây ở giữa nắm đấm đã là xen lẫn trận trận hỏa diễm khí tức, hung hăng ầm vang cuồng đập vào Huyết Lang tinh xảo gương mặt phía trên. Bành, tại một tiếng to lớn vô cùng thịt vang về sau, Huyết Lang thân thể trực tiếp chính là hướng phía dưới bắn ngược mà ra. Trên mặt đất liên tục lộn mấy vạn mét cự ly, sau đó mới là miễn cưỡng ổn định chính mình về sau cuồng vút đi thân hình, tại cuối cùng Huyết Lang ánh mắt quét ngang, tại khuôn mặt phía trên chính là lại lần nữa hiện ra nồng đậm lệ khí. Đã ngươi bây giờ nhất định phải đi tranh một cái cá chết lưới rách kết quả, cái kia ta Huyết Lang hôm nay liền phụng bồi tới cùng. Huyết Lang đồng dạng cũng là triệt để bị chọc giận, trên thân hung hãn khí thế chính là lại lần nữa bộc phát, trong mơ hồ chính là có huyết khí trong không khí tràn ngập ra. Tựa hồ tại dùng bí pháp gì để thăng mình thực lực, hắn muốn với Tiêu Viêm quyết tử đấu tranh. Huyết thần hấp, Huyết Lang lớn khẩu hít vào, trong đó quanh mình có vô số chiến đấu, còn chưa khô cạn hoặc là đã khô khốc huyết dịch hóa thành từng sợi huyết khí, đúng là hướng phía Huyết Lang dũng mãnh lao tới. Nồng đậm vô cùng huyết hồng sắc khổng lồ tiên tri nguyên khí trong nháy mắt liền lấy khí hóa hình thức hóa thành, ngay cả dùng mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy huyết hồng sắc trường hồng phản chiếu tại tầng thứ 9 tiên tri bên trong cái kia lơ lửng sân khấu sân thi đấu giữa không trung phía trên. Mà giờ này khắc này huyết lang thì là đem miệng của mình đã dùng hết toàn lực trương đến lớn nhất trình độ, sau đó liền đem những này vô cùng nồng đậm huyết hồng sắc khổng lồ tiên tri nguyên khí toàn bộ đều lấy nhanh chóng nhất phương thức hút nuốt vào chính mình trong bụng, sau tại truyền đến tứ chi bách hải của hắn. Cùng lúc đó huyết lang trên thân thể chỗ bạo phát khí thức chấn động chính là bắt đầu vô cùng độ kinh người, lại điên cuồng tăng trưởng tốc độ liên tiếp tăng vọt trèo thăng. Mà lại làm người khác chú ý nhất một điểm là, tại trên thân thể hắn dĩ nhiên là nhanh chóng sinh trưởng xuất lấy ngàn mà tính từng sợi phụ mang theo huyết hồng nhan sắc lông bồng, tiếp xuống huyết lang toàn bộ thân hình phía trên chính là bành trướng gần có suốt một vòng. Cơ hồ là làm lớn ra một lần thân hình huyết lang gương mặt chính là hóa thành một bộ đã giống như hình người lại như cùng sói hoang cực kỳ tương tự bộ dáng. Cuối cùng liền cặp kia tràn đầy nồng đậm lệ khí trong đôi mắt chỗ sâu nhất, đều là hóa làm mà thành cực độ nồng hậu dày đặc nâu đỏ nhan sắc, sau đó dĩ nhiên là hoàn toàn hóa thành một bộ sói người thân thể hình thái, tiếp xuống huyết lang thân thể nhanh chóng bành trướng làm lớn ra gần khoảng chừng hơn 10 trượng, liền tựa như một cái cự hình mãnh thú hình thái. Trong đó tại trong mắt của hắn chỗ sâu băng lãnh vô tình tựa như hung thú mắt giống nhau dữ tợn khủng bố thần sắc, càng là khiến nhìn về phía nơi đây không ít đều cảm giác được tim đập nhanh. Tại xung quanh thân thể của hắn chỗ phát ra cường đại hung hãn tiên tri nguyên khí chấn động dĩ nhiên đồng dạng cũng là có thể so với một tên phổ thông 9 sao đấu tiên tiên tri nguyên khí bàng bạc trình độ. Cuối cùng thân thể của hắn lực lượng càng là đạt được cực đại trình độ cường hóa cùng đề thăng. Nương theo lấy huyết lang tại quanh thân chỗ tản ra tự thân khí tức liên tiếp trèo thăng, cũng đồng dạng là làm cho tại Tiêu Viêm đôi mắt chỗ sâu bên trong lấp lóe hiển hiện qua một vệt cực độ mịt mờ tinh quang mang. Kỳ thật liền Tiêu Viêm chính mình cũng đồng dạng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua tại huyết lang dưới tay bên trong lại còn sẽ có được giống loại trình độ này, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền có thể đem thực lực bản thân tăng lên như thế nhanh chóng át chủ bài cùng thủ đoạn. Ngược lại là cũng khó trách huyết lang có thể qua năm quan chém sáu tướng giống như hoàn toàn là lấy một đường quét ngang cường hoành bá đạo tư thái lông tóc không hao tổn xuất hiện ở cái này lơ lửng giữa không trung đài thi đấu bên trong Tiêu Viêm chính vị trí đối diện. Giống như vậy áp khoang thuyền bảo vệ tính mạng tính cường đại át chủ bài, nên chính là tại trung đẳng giới không phạm vi bên trong huyết thần giới bên trong đều là số 1 số 2 bí kỹ, nếu như không phải tại giới không nội bộ hạch tâm thành viên, chỉ sợ đều không có tiếp xúc loại này công pháp ban đầu tư cách, càng nhạt không kịp nổi cái gì tu luyện. Hừ, đừng cho là mình ẩn giấu đi chân thực lực liền ghê gớm, tại hôm nay người nghĩ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Huyết lang như là ngàn năm hầm băng giống như cực độ băng lãnh thanh âm ở đây phiến sân khấu sân thi đấu bên trong chậm rãi truyền vang mà ra. Sau đó tại huyết lang trên thân thể có một cỗ kinh khủng đến cực đoan sức mạnh đáng sợ trong khoảnh khắc đó chính là đột nhiên ở chung quanh bên trong bộc phát ra, sau đó cái kia như là huyết hồng chi sắc tiên chi nguyên khí liền tựa như phảng phất một cỗ to lớn dòng lũ giống nhau bắt đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên, cuối cùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại huyết lang trong cơ thể chỗ sâu nhất đan điền bên trong. Sở hữu kinh mạch ở giữa, cùng thậm chí với bên trong thân thể toàn thân ở giữa nhanh chóng chảy xuôi lan tràn ra. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1702, huyết lang chết thảm. Tại huyết lang miệng mở ra đóng mở ở giữa, loáng thoáng phát ra lấy thấp giọng thì thào giống như tràn đầy nồng đậm uy hiếp trận trận liên tục không ngừng đinh tai nhức óc dã thú cuồng hống thanh âm. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Huyết lang liền trực tiếp biến thành khoảng chừng mấy chục trượng vô cùng to lớn thân thể hung hãn khủng bố lực lượng chính là tại ầm vang ở giữa liền đều bộc phát, sau đó thân thể của hắn chính là trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất cực tốc hướng phía Tiêu Viêm lướt ầm ầm ra. Chỉ thấy huyết lang cái kia vô cùng to lớn thân thể hướng thẳng đến Tiêu Viêm cường thế giống như nghiền ép mà hạ xuống, tại huyết lang dưới lòng bàn chân vững như thành đồng giống như, dùng hy hữu chất liệu rèn đúc mà thành tranh tài chuyên dụng phiến đá càng cũng là tại trong nháy mắt liền sụp đổ vỡ vụn ra. Có đầy trời giống như đá vụn trên bầu trời chậm rãi bồng bềnh du đáng, sở dĩ cái này cường đại lực lượng uy áp không phải bàn cãi. Huyết lang bàn tay chính là trực tiếp một thanh hướng về phía trước nhô ra, hóa làm mà thành vô cùng sắc bén móng vuốt, sau đó chính là hóa thành mấy đạo chói mắt tia sáng màu đỏ, ở xung quanh hắn phát ra tràn ngập lăng lệ khí tức bá đạo, cực đoan dọa người cùng đáng sợ, cơ hồ chính là tại một cái bình thường hô hấp ở giữa liền là xuất hiện ở Tiêu Viêm chính vị trí đối diện. Lang thần huyết ảnh trảo. Mà trái lại Tiêu Viêm thì là tại sân thi đấu sân khấu phía trên ở tại chỗ lẳng lặng đứng lặng quan sát, thân thể lại không nhúc nhích tí nào, tại hắn khuôn mặt phía trên thần thái tựa như tại bình tĩnh hồ trên nước không có một tia nổi sóng chập trùng bình tĩnh tự nhiên cùng lạnh nhạt, mà tại đối mặt lấy tại sát na ở giữa liền mãnh liệt gào thét mà đến huyết lang, Tiêu Viêm hoàn toàn không có biểu lộ ra bất luận cái gì một tia thất kinh thần thái. Tại Tiêu Viêm trên hai tay có nóng hổi ngọn lửa sáng ngời trong nháy mắt chính là thiêu đốt bay lên, giờ này khắc này cái kia huyễn lệ nhiều màu hỏa liên sớm cũng đã là gấp túm tại Tiêu Viêm trong tay. Ngay tại Huyết Lang muốn rời đến Tiêu Viêm trước mặt gần một trường cự ly nguy hiểm cấp bách thời điểm, tiếp xuống Tiêu Viêm năm ngón tay tại bỗng nhiên chính là nắm chặt, sau đó ở chung quanh có đông đảo hỏa liên tiếng nổ chính là ở đây phiến trong sân đấu vang vọng truyền vang ra, cuối cùng Tiêu Viêm chính là đột nhiên hướng phía kỳ kinh vô hạn tới gần Huyết Lang đấm ra một quyền. Sau đó tại Tiêu Viêm trên nắm tay có tầng tầng biển lửa tại một giây ở giữa liền nhanh chóng lan tràn ra, như long trời lở đất đinh tai nhức óc bạo tạc uy lực lập tức càn quét không gian chung quanh. Tại nhìn thấy một màn này tràng cảnh Huyết Lang thân hình đều là không tự chủ được bỗng nhiên dừng một chút, tại nhìn thấy hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm từ Tiêu Viêm nắm đấm ở giữa phun trào mà ra một nháy mắt, cái kia loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc chính là dâng lên trong lòng, cuối cùng làm cho Huyết Lang não hải một trận chấn động liên tục không ngừng oanh minh. Phanh phanh, nóng hổi vô cùng hỏa diễm tràn ngập Tiêu Viêm trên nắm tay, uy lực to lớn không sợ hỏa liên chỗ bạo phát đi ra uy lực cao hơn tịch diệt hỏa liên suốt gần mấy lần đều không chỉ lực lượng. Khi một quyền này cực tốc nổ tung mà ra thời điểm, Tiêu Viêm thanh thế cũng là đã mạnh lên đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Đây là Tiêu Viêm tại đột phá đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ về sau, trong cơ thể đã ngưng tụ mà xuất một mảnh nhỏ biển sao, mà cái này một mảnh nhỏ biển sao nhất trực quan chỗ tốt thuận tiện là có thể dùng trong cơ thể tiên chi nguyên khí càng thêm nồng đậm. Sau đó lại tăng thêm hỏa diễm nguyên mạch chiến đấu tốc độ tăng phúc cấp tốc trình độ, cũng là làm cho Tiêu Viêm phóng thích đấu kỹ thời gian đạt được cực đại trình độ rút ngắn. Hiện tại có thể tại càng thêm thời gian ngắn ngủi trong vòng, làm ra càng nhiều đối với mình có lợi lựa chọn. Tiêu Viêm sắc mặt trình độ như gương không có chút nào nổi sóng chập trùng, chỉ là tại cặp kia mục chỗ sâu bên trong phun trào ra một vệt kiên quyết tàn nhẫn thần sắc, cái này hội tụ cực mạnh uy lực một quyền, làm cho chung quanh bên trong nhiệt độ tại lập tức bỗng nhiên lên cao, huyễn lệ ánh lửa đem toàn bộ đài thi đấu đều là trực tiếp bao khỏa hết sạch. Tại va chạm trong nháy mắt đó, có long trời lở đất giống như tiếng vang thanh âm tại sân thi đấu mỗi một cái tham gia kim bảng đại điển người trong tai lặp đi lặp lại quanh quẩn mà lên. Sau đó năng lượng bạo tạc sinh ra dư ba lập tức tại sân thi đấu chung quanh bắt đầu càn quấy ra, bất quá cũng may đài thi đấu có phi thường cường đại cấm chế cùng phong tỏa, bởi vì xung kích mà bộc phát năng lượng đều bị phong tỏa cố ổn định ở đài thi đấu bên trong chỗ có địa phương, lấy cho tới biển lửa tại lan tràn ngập ở giữa nguyên nhân, cũng đồng dạng là thấy không rõ bên trong chiến đấu tình huống cụ thể. Hiện tại kỳ kinh có vô số kẻ ánh mắt đều là bị trận này dị thường kịch liệt mà kinh tâm động phách chiến đấu hấp dẫn mà đi, tại như phong bạo hỏa diễm ở giữa từng vòng sóng lăn tan dần tán đi về sau. Hai đạo vô cùng rõ ràng thân ảnh mới là cuối cùng chậm rãi xuất hiện hiển lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ là thẳng tắp đứng lặng tại đài thi đấu phía trên, mà Huyết Lang thân thể đồng dạng cũng là tại đứng lặng ở giữa, hai người tại nhìn từ bề ngoài đều là phi thường bình tĩnh, không có bộc lộ bất kỳ dị thường chi sắc. Chỉ bất quá chờ cái này ngọn lửa sáng ngời hoàn toàn triệt để tiêu tán thời điểm, mới là triệt để thấy rõ trên chiến trường hết thảy tình huống, tại Huyết Lang đạo thân ảnh này phía trên, đầu lâu. Sớm cũng đã là không thấy, kỳ thật trên thực tế tại vừa rồi hỏa quyền đột nhiên rơi xuống trong nháy mắt đó, tại đầy trời hùng hùng thiêu đốt cực nóng hỏa diễm chi hải khuếch tán tràn ngập ở đây cái cự đại sân thi đấu bên trong thời điểm, đang bận với tranh tài ánh mắt mọi người vô pháp nhìn thấy chạm đến vô cùng cực nóng hỏa diễm chi hải bên trong chỗ sâu nhất địa phương. Lúc này Huyết Lang đôi mắt chính là đột nhiên siết chặt co lại, bởi vì hắn tại cùng Tiêu Viêm uy mãnh hung hãn nắm đấm cưỡng ép đối cứng đối oanh cùng một chỗ trong chớp mắt ấy cái kia, hắn nhìn chăm chú trước mắt cái này đạo tại trong đầu của hắn bên trong trí nhớ chỗ sâu nhất địa phương cái kia với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Huyết Lang tại cùng Tiêu Phong tiếp xúc gần gũi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đang loáng thoáng ở giữa thấy được cái kia mang đến cho hắn vô tận tuyệt vọng cùng thật sâu bất lực cảm giác bị thất bại nam nhân. Hắn tại từ bắt đầu đến sinh mệnh đã kết thúc thời điểm đều trong đầu thật sâu khắc trong tâm khảm nam nhân kia, tại Huyết Lang trong nội tâm vô cùng mãnh liệt cừu hận cũng không có liền theo sinh mệnh kết thúc mà hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Sau đó Huyết Lang tại theo bản năng động tác phản ứng chính là nhanh chóng mở ra chính mình miệng rộng, dùng tất cả mọi người đều rõ ràng hình miệng đang nói Tiêu Viêm hai cái chữ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Tiêu Viêm cũng là đồng dạng không có cho Huyết Lang bất luận cái gì một tơ một hào có thể sống sót cơ hội. Trực tiếp liền đem hắn cho hoàn toàn xóa sạch. Thẳng đến Huyết Lang đầu người vỡ nát thảm thời điểm chết, chính hắn đều không có hoàn toàn minh xác tại hắn trong nội tâm đột nhiên hiện lên mà ra cái kia cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác. Đến tột cùng vì cái gì trước mắt cái này cái nam nhân sao lại biết để hắn quen thuộc như thế mà lại giống như đã từng quen biết, điểm này làm cho Huyết Lang tại nội tâm cảm thấy phi thường nghi hoặc không hiểu mà lại dị thường kinh ngạc. Sau đó tại đã sớm đã rơi xuống tại sân thi đấu trên đất đầu lâu bên trong trên khuôn mặt dần hiện ra một vệt khó mà tin biểu lộ cuối cùng chính là chuyển biến làm giận không kềm được dữ tợn mà đáng sợ thần thái. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1703, tàn sát đồng môn. Nhưng ở từ đầu đến cuối, hắn đều không có triệt để minh bạch một cái chuyện trọng yếu thực, đương nhiên cũng càng đồng dạng là không biết, kỳ thật chân chính giết chết hắn mình nam nhân, đúng là hắn trong lòng cái kia lớn nhất ràng buộc cùng túc địch. Hai người cừu hận vẫn là muốn về với cừu hận. Ở đây trận không phải ngươi chết chính là ta sống đấu tranh ở trong cuối cùng kẻ thất bại vẫn như cũ là huyết lang, điểm này vẫn là sự thật không thể phủ nhận. Sở dĩ cái này loại oán hận cùng thù truyền kiếp cho tới hôm nay nơi này cho đến, cũng coi như là một cái vĩnh viễn kết thúc cùng kết thúc. Nhưng mà đối với huyết lang mà nói, Tiêu Viêm là không có một tơ một hào thương hại kẻ yếu tâm tư, dù sao huyết lang tại đã từng hết thảy sở tác sở vi. Mà lại thời gian càng là xa xưa đến Tiêu Viêm vẫn còn tại đấu đế đại lục thời điểm. Huyết lang liền đã từng muốn huyết tẩy cùng đồ sát đấu đế đại lục tất cả mọi người sinh mệnh, để mảnh này giới không vĩnh viễn mất đi sức sống. Chỉ bất quá tại cuối cùng bởi vì chính hắn ngăn cơn sóng dữ mà lại không thành công làm được như thế mà thôi, liền vẹn vẹn dựa vào cái này một cái đáng sợ mà điên cuồng ý nghĩ, Tiêu Viêm vào hôm nay nhất định phải để huyết lang giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà lại tại đấu đế đại lục sự kiện về sau tại Hồng Mông Tinh tổ chức vạn giới không tranh bá giải thi đấu tiến hành bên trong. Huyết lang tại cực đại đa số thời điểm đều là đối với Tiêu Viêm đều là nổi lên đủ loại sát tâm. Cho nên nói, huyết lang tồn tại, tại về sau đấu thần liên minh trong tu luyện nói không chừng liền sẽ là một cái ở sau lưng mình mịt mờ mà mãnh liệt uy hiếp. Đương nhiên, liền liền huyết bân thiền cũng là đồng dạng hào không ngoại lệ, nếu như Tiêu Viêm tại chiến đấu kế tiếp bên trong gặp huyết bân thiền, Tiêu Viêm vẫn như cũ là không có bất luận cái gì một tia thủ hạ lưu tình cùng một chút lòng thương hại. Dù sao người này cũng đồng dạng là tại toàn bộ đấu thần liên minh bên trong số lượng không nhiều, đối với Tiêu Viêm phương thức chiến đấu cùng tính cách quen thuộc cực kỳ rõ như lòng bàn tay người. Huyết lang cùng huyết bân thiền hai cái này người tồn tại, đối với Tiêu Viêm đến nói vậy liền tương đương với một cái ẩn hình mà lại không định giờ liền sẽ bạo tạc bom giống như tồn tại. Sở dĩ Tiêu Viêm đối với cái này loại có thể lấy đơn giản nhất lưu loát phương thức diệt trừ huyết lang ngàn năm một thuở tốt nhất cơ hội, Tiêu Viêm là tuyệt đối là sẽ không dễ như trở bàn tay liền uổng phí bỏ qua. Thứ 678 trận đấu, dính líu trái với quy củ, bởi vì tùy ý tính tàn sát đồng môn sư huynh đệ, xử phạt 500 mai số lượng long linh tệ. Mà liền vào giờ phút này, một thân ảnh xa lạ xuất hiện ở Tiêu Viêm trong sân đấu lơ lửng sân khấu bên trong, vẫn còn đang kinh ngạc cùng nghi hoặc bên trong Tiêu Viêm, cũng vẻn vẹn chỉ là phai mở cười một tiếng mà thôi. Dù sao 500 mai long linh tệ số lượng đối với ở hiện tại Tiêu Viêm đến nói, vậy đơn giản chính là một kiện một bữa ăn sáng, hoàn toàn liền không đáng giá được nhắc tới sự tình. Tiêu Viêm chính là trực tiếp dùng chính mình một tay tùy tâm sở dục thô sơ giản lược vung lên vung, chính là liền thanh toán 2.000 mai nhiều long linh tệ số lượng. Sau đó chính là tại khuôn mặt của hắn phía trên hiện ra bình tĩnh tự nhiên thần sắc, sau đó nhìn cấp tốc chạy đến tuyên bố người kia liếc mắt, chính là chậm rãi nói với người kia, bởi vì trong thời gian kế tiếp, ta y nguyên khả năng sẽ còn giết chết vài cái nhân vật nguyên nhân, sở dĩ ta trước hết tại ngươi nơi này tạm thời giao cái xác thực tiền đặt cọc đi. Tiêu Viêm trực tiếp làm từ tiền của mình thẻ bên trên tự mình sắp xếp cho trong sân đấu vô số kẻ thủ vệ tổng cộng trọn vẹn 2.000 long linh tệ số lượng, sau đó cái kia tên thủ vệ nhìn thấy Tiêu Viêm như thế khẳng khái hào phóng cử động cùng thái độ, khuôn mặt phía trên cũng đồng dạng là lộ ra một mò kinh ngạc cùng biểu tình kinh hãi. Kỳ thật Tiêu Viêm nói thật dễ nghe một điểm là cho sau này giết người tiền đặt cọc, nhưng trên sự thật cái này thêm ra tới long linh tệ, tự nhiên toàn bộ chính là về cái kia tên thủ vệ sở hữu. Lập tức cái kia tên vội vàng mà đến thủ vệ chính là vội vàng hướng lấy Tiêu Viêm có chút chắp tay ôm quyền. Tiêu Viêm trong tay nắm chặt viên kia nhỏ bé ngọc giản, tiếp xuống phía trên lại xuất hiện một chuỗi mới số lượng. Thứ 701 trận, theo thời gian dần dần đẩy về sau rời ở giữa, Tiêu Viêm đã sớm đã từ phía sau phương hướng bên trong cái kia mấy vạn nhiều tên người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Tiêu Viêm bây giờ xếp hạng đã có thể xếp tới tầng thứ 9 ngày cái kia thực lực bảng xếp hạng trước 1.000 tên trong vòng. Mà sau cùng hai cuộc chiến đấu nếu là Tiêu Viêm toàn bộ đều có thể đủ thuận lợi thủ thắng lời nói, Tiêu Viêm xếp hạng liền có thể xếp tới 100 người đứng đầu trong vòng. Chẳng qua nếu như Tiêu Viêm muốn đi vào cái cuối cùng khâu điện chủ khiêu chiến thi đấu, vẫn còn cần ở đây 100 người đứng đầu bên trong lại đi liên tục không ngừng tranh đấu cùng phấn đấu, sau đó không ngừng tấn cấp. Nếu như cái này chiến đấu phân biệt đến phiên mỗi người đầu lên, như vậy tiến vào 100 người đứng đầu mỗi người toàn bộ đều muốn chí ít tiến hành qua 5 cuộc chiến đấu số lượng. Đồng thời cũng chỉ có thể tiến vào trước 10 tên trong vòng xếp hạng thứ tự chính mình mới có thể có tư cách khiêu chiến điện chủ. Sở dĩ tiến vào 100 người đứng đầu về sau cái kia 5 cuộc chiến đấu, Tiêu Viêm cũng nhất định phải toàn bộ đều thu hoạch được tranh tài thắng lợi, mới có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực bảng xếp hạng trước 10 tên trong vòng phạm vi. Sở dĩ nếu như thay lời khác đến nói lời, ở đây kim bảng trong đại điển, muốn đi vào thuận lợi tiến vào điện chủ chi tranh cái cuối cùng khâu, cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một trận chiến đấu ngươi cũng không có thể thua, nếu như giữa đường ngươi thua bất kỳ một trận đấu, như vậy ngươi liền trực tiếp đánh mất tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến tư cách. Trừ phi tại tranh tài nửa đường có số rất ít người bất ngờ tính vẫn lạc, mới có thể có cực nhỏ cơ hội đi thay thế vẫn lạc người kia, nhưng là khả năng này thật là cực kỳ bé nhỏ. Có thể làm được ở đây kịch liệt tàn khốc mà vô tình tám cuộc chiến đấu bên trong đều có thể toàn bộ dễ như trở bàn tay lấy được tranh tài thắng lợi cuối cùng nhân sĩ, bọn họ chân thực lực bạc vô cùng gì sai lầm cùng ngoài ý muốn chí ít cũng là tại bình quân xuống tới mỗi người toàn bộ đều là đạt đến 8 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực tu vi một cái kia có thể coi là cực kỳ khắc nghiệt cao cấp tiêu chuẩn. Sau đó trải qua Tiêu Viêm tại về sau mấy cuộc chiến đấu bên trong bí mật quan sát cùng tại liên tục không ngừng kịch liệt trong quyết đấu cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực cơ hồ không có bất luận cái gì một tia bỏ sót liếc nhìn cảm giác phía dưới cũng đồng dạng là phát hiện cái này mấu chốt nhất một chút tin tức. Sau đó theo thời gian không ngừng đẩy về sau rời cùng trôi qua, càng đi cái kia phía sau nhất 10 tòa kim đài phương hướng cùng cự ly cũng đồng dạng tại liên tục không ngừng rút ngắn. Mà ở phía sau Tiêu Viêm chỗ phải đối mặt đối thủ thực lực tổng hợp cũng là lấy phi thường tốc độ nhanh đang không ngừng hướng lên trèo thăng. Mặc dù cái này đấu thần liên minh bên trong mỗi một giới kim bảng đại điển không có bất luận cái gì ngoại lệ cho tới bây giờ đều là lấy cái này loại đặc biệt ngẫu nhiên tính phương thức phương pháp đến ghép đôi riêng phần mình phải đối mặt đối thủ, nhưng cũng vẫn là căn cứ lấy mỗi người đối chiến bên trong lấy được cuối cùng tính thắng lợi tổng cộng tranh tài số lượng số trận vì tiềm ẩn thứ hai tiêu chuẩn ngẫu nhiên tính tiến hành ghép đôi. Ít nhất là sẽ không lại lần xuất hiện tranh tài quá trình bên trong hai phe đối thủ thực lực tổng hợp chênh lệch quá cách xa cái này một loại tình huống đặc biệt. Sở dĩ tại chiến đấu kế tiếp quá trình bên trong, chỉ sợ Tiêu Viêm thật sự có phi thường cực lớn khả năng sẽ tại tranh tài ở trong gặp được thực lực chân chính có thể so với 9 sao đấu tiên tu vi đã cường đại hung hãn lại đặc biệt khó chơi đối thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1704, nói năng lỗ mãng. Nương theo lấy Tiêu Viêm bước chân tiếp tục hướng phía trước không ngừng phóng ra, sau đó liền có thể rõ ràng trông thấy càng đến gần cái kia phía trước nhất điện chủ chuyên môn vị trí, cách cái kia 10 tòa lơ lửng tại chỗ cao nhất biểu tượng vinh quang kim đài chỗ cự ly đồng dạng cũng là càng ngày càng gần. Tại Tiêu Viêm hướng về phía trước vị trí phóng nhãn liếc nhìn quá khứ thời điểm, lại vẻn vẹn chỉ có giải rác mấy người ở đâu dục huyết phấn chiến. Vẫn là đi theo trước đó đang đối chiến huyết lang thời điểm gặp được tình huống đặc biệt giống nhau như đúc. Khi Tiêu Viêm đã sớm đã đi tới thứ 701 tòa đài thi đấu bên trên thời điểm. Chỉ có một mình hắn đứng tại sân thi đấu nơi đó, thuộc về hắn đối thủ tạm thời vẫn là còn chưa đạt tới cuộc thi đấu này cử hành trong sân. Kỳ thật như là cái này loại cỡ lớn tính thi đấu sự tình, không chỉ cần phải cực kỳ cường hãn thực lực tu vi, đồng thời còn cần ngươi có được cái kia đầy đủ may mắn cơ hội. Bởi vì ở đây loại tính liên tục, ở giữa cũng không có bất kỳ gián đoạn cùng thời gian nghỉ ngơi đi để ngươi có chút nhàn rỗi đi khôi phục chính mình đang kịch liệt trong trận đấu tiêu hao đại lượng thể năng cùng tại trong chiến đấu tạo thành nghiêm trọng đến tột đỉnh thương thế. Trừ phi tại tranh tài song phương bên trong tính tổng hợp thực lực sai biệt đặc biệt rõ ràng, bởi vì có thể đi vào đứng hàng cái này kim bảng trong đại điển thực lực bảng xếp hạng trước 1000 tên bên trong toàn bộ tất cả nhân vật, cũng không thể là hời hợt mà hạng người bình thường. Ngay tại Tiêu Viêm tại nửa khắc đồng hồ trước đó vừa mới đến cái này sân thi đấu còn không qua bao lâu thời gian, chính là liền nghe được từng đạo to lớn mãnh liệt siêu siêu phá không thanh âm. Tiêu Viêm ánh mắt thuận theo cái kia tiếng vang ầm ầm liền đem ánh mắt của mình bắn ra mà đi, thế là Tiêu Viêm chính là ngay tại thanh âm kia truyền ra đầu nguồn chỗ ở giữa thấy được mấy đạo bình thường tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong đều là vô cùng quen thuộc. Thậm chí đều có thể nói lên được là nhìn lắm thành quen đông đảo gương mặt cùng thân ảnh. Tại cái kia trong đó thân ảnh bên trong chính là liền có Trần Lệ, Mã Long Minh cùng Mã Vũ. Chỉ bất quá bọn họ toàn bộ đều chỉ là từ Tiêu Viêm sân thi đấu tít ngoài rìa chỗ phi tốc như một trận gió thổi qua giống nhau cuồng cướp mà qua, toàn đều không phải với tư cách tại trận đấu này bên trong Tiêu Viêm đối thủ. Mà bây giờ như cũ tại đầu lâu phía trên mang theo trắng tinh một tia không nhiễm rộng lớn mũ áo, đồng dạng cũng là che lại tại chính mình khuôn mặt phía trên sở hữu khuôn mặt cùng biểu lộ. Sở dĩ cũng không có bị những người kia triệt để đem Tiêu Phong tồn tại cho phân biệt nhận ra được, nhìn chăm chú lên tại thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng có lục tục đông đảo bóng người từ đài thi đấu bên cạnh tít ngoài rìa ở vào một sát na ở giữa chính là cuồng cướp mà qua, Tiêu Viêm cũng đồng dạng là ở nơi này chờ có chút không thể chờ đợi. Ngay tại Tiêu Viêm vẫn còn đang yên lặng mịt mờ bí mật dùng đến chính mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực dò xét đồng thời cảm giác cùng dò xét những này tại sân thi đấu chung quanh lấy tốc độ nhanh nhất cuồng cướp mà qua lấy ngàn mà tính đạo thân ảnh thời điểm. Giờ này khắc này, đột nhiên tại hắn sân thi đấu bên trong, có một đạo cường tráng vô cùng, toàn thân cao thấp tản ra vô cùng cường thế mà hung hãn khí tức thân ảnh một bên nện bước cực kỳ bước chân nặng nề, một bên khác thì là hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh chậm rãi tới gần đi đến. Người này hoàn toàn chính là cởi trần làn da, tại thân thể của hắn mặt ngoài hiển hiện mà phun trào cơ bắp thật giống như kiên cố như thép, như sắt thép không thể phá vỡ. Tại trên tóc còn y nguyên ràng lấy dơ bẩn vô cùng tản ra trận trận mùi thối ngắn biện, hắn ra tay ngăm đen tăng thêm cao lớn uy mãnh dáng người, ở đây loại thị giác xung kích phía dưới bên trên hoàn toàn chính là cho người ở sâu trong nội tâm một loại phi thường cường thế lực chấn nhiếp. Mà lại tại thân thể của hắn bên ngoài phạm vi 10 dặm còn vẫn là tản ra một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí. Tại nhìn người nọ thân ảnh về sau, lúc này ở đây phiến mũ áo phía dưới, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là nhắm lại chớp chớp ánh mắt của mình, bởi vì người nọ Tiêu Viêm tại trước đó đoạn thời gian kia chính là đã từng nhìn thấy qua. Bởi vì cái này người chính là trước kia cái kia 10 tòa tượng trưng cho vinh dự đứng lơ lửng lần này cử hành kim bảng đại điển chỗ cao nhất địa phương kim đài phía trên trong đó một thân ảnh, hung hãn vô cùng khí tức cũng là ở trên người hắn chậm rãi phát ra, sau đó liền trong không khí không ngừng khuếch tán ra tới. Tại người trước mặt 8 người kia vật toàn bộ đều là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lựa chọn trực tiếp là lấy hướng ta nhận thua đầu hàng phương thức thu hoạch được thân thể cùng trên tinh thần giải phóng. Sau đó thì sao? Đương nhiên rồi, bọn họ cuối cùng hạ tràng toàn bộ đều là sống bình yên vô sự, càng là không có nhận đến một tổn thương chút nào cùng bất luận cái gì một tia thống khổ nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn. Sở dĩ, người đến tột cùng là nghĩ lựa chọn trực tiếp nhận thua đầu hàng, sau đó thu hoạch được giải phóng cái kia một đầu nhẹ nhõm con đường đâu? Vẫn là đần độn cố chấp không phải muốn lựa chọn bị ta sống sờ sờ đánh chết cái kia một đầu không thực tế con đường đâu. Tại nhân vật này xuất hiện về sau, hắn từ trên thân thể từ bên trong ra ngoài lộ ra tản ra cái kia cỗ nồng đậm đến cực hạn hung mãnh uy áp lạnh lệ chi khí chính là trực tiếp nhắm ngay Tiêu Viêm thân ảnh. Người kia tại lên tiếng lời nói ở giữa liền trực tiếp là nói năng lỗ mãng, tràn đầy nồng đậm cố ý khinh thị khiêu khích cùng hứng hờ. Nhưng mà, xác thực ở trên thân người này không có một tơ một hào bởi vì kịch liệt liều mạng đao thương kiếm ảnh chiến đấu mà còn sót lại từng khối huyết sắc vết tích. Cẩn thận mà xâm nhập quan sát trên người hắn gọn gàng, không nhuốm bụi trần loại thần thái này cùng hoàn mỹ tình huống trình độ nói rõ hắn vừa mới nói sở hữu cũng đều là câu câu là thật, không có nửa phần hư giả ngôn luận thấm tạp tại lời nói bên trong. Đè xuống đến tại Tiêu Viêm dùng chính mình cường đại thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực chậm rãi liếc nhìn cảm giác dò xét phía dưới. Sau đó ước chừng mơ hồ cảm thụ một cái ở trên người hắn phát tán tràn ngập khí tức đến tột cùng cụ thể là mạnh đến trình độ nào, cuối cùng liền là phi thường kinh ngạc phát hiện một sự thật. Người này cụ thể tính chân thực thực lực thế mà cùng hắn giống nhau như đúc, bất phân cao thấp. Người này cùng Tiêu Viêm đồng dạng đều là 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực tu vi, nhưng là Tiêu Viêm nương tựa theo chính mình thánh cảnh linh hồn chi lực dò xét cảm giác kết quả có thể vô cùng rõ ràng tính cảm giác được một chút. Chính là thân thể của người này lực lượng chỉ sợ thậm chí càng so Tiêu Viêm chính mình thái cổ thần lôi thể đều muốn sơ qua cường đại bên trên một chút. Hiện tại ngươi nhìn giống như đặc biệt tự tin nha. Tại bị chỉnh tề khiết bạch vô hà áo bào cùng rộng lớn mũ áo hoàn toàn che xây phía dưới, lúc này Tiêu Viêm bờ môi rất nhỏ khiêu động một cái, bình thản không có gì lạ thanh âm chậm rãi từ mình bị trắng noãn áo bào cùng rộng rãi mũ nghiêm nghiêm thật thật che xây Tiêu Viêm không có chút rung động nào gương mặt phía trên rất nhỏ tại trong sân đấu trong không khí truyền vang mà ra. Tại nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây phiến sân thi đấu vị trí trung ương về sau, tại con mắt của bọn họ bên trong toàn bộ đều không ngoại lệ đều là toát ra nồng đậm e ngại run rẩy cùng khiếp đảm lùi bước thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1705, lại là người quen. Sở dĩ tại kết quả như vậy nhiều lần phát sinh ở trên người hắn về sau, để hắn đã phi thường đơn thuần cùng chuẩn xác không sai dự đoán đến một chút. Chính là ở sau đó 10 số trận lượng chiến đấu bên trong, chỉ sợ hắn đều có thể lấy hoàn mỹ thuận lợi phương thức từ đó làm được không đánh mà thắng binh. Hừ, chẳng qua là một cái mới ra đời hạng giá áo túi cơm mà thôi, cũng đừng có lại tại lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi hoặc là liền trực tiếp đem tên của ngươi cho như thật báo lên cho ta, sau đó thì sao để lão tử đem ngươi cho sống sờ sờ cho nện chết, ngươi hoặc là liền không cần nói nhiều bất kỳ một câu lời thừa, sau đó cuối cùng vẫn là trực tiếp để lão tử đem ngươi cho nện chết. Người này lập tức ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng đối với Tiêu Viêm quát, người kia thâm trầm mà kêu rên thanh âm như thiên lôi một dạng long trời lở đất giống như nổ tung vang vọng ở đây phiến trong sân đấu, sau đó liền có mặt bốn phía giống như lang yên cuồn cuộn lan tràn khuếch tán ra tới. Bởi vì hắn mục đích kỳ thật tại cuối cùng chính là muốn thành công đem Tiêu Viêm cho trấn nhiếp. Từ đó làm được trình độ lớn nhất tiết kiệm chính mình tiêu hao thể năng cùng trong cơ thể tiên tri nguyên khí, tiếp xuống liền có thể hoàn mỹ nhất trạng thái đứng tại cuối cùng. Sau đó hướng điện chủ cơ giả khởi xướng rốt cuộc đã khiêu chiến, tại cuối cùng cũng đem vị trí này thay vào đó. Tiêu Phong, Tiêu Viêm lấy không có bất cứ tia cảm tình nào chập trùng ngữ khí nhẹ giọng chậm rãi từ quần áo cùng tay áo che xây phía dưới truyền vang mà ra Tiêu Phong. Người này đang nói chuyện tại nhất thời tại đôi mắt chỗ sâu toát ra vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên cùng khó mà tin thần sắc, tiếp xuống tại hắn khuôn mặt phía trên hiện ra thần sắc trở nên chẳng thèm ngó tới đứng lên. Ha ha ha, nguyên lai a, ngươi chính là cái kia như là bệnh gà một dạng yếu đuối, còn sớm đã bị cái kia Trương Mỹ Diễm cho bao nuôi cả một đời tiểu bạch kiểm đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Phong a, hẳn là ngươi cho đến bây giờ vẫn là đều liền lão tử đều không có nhận ra. Còn lại ngươi thế mà còn dám tại lão tử trước mặt như thế giả thần giả quỷ. Người này thanh âm như là tiếng sấm sẹt qua chân trời thanh âm một dạng đinh tai nhức óc, tại cặp mắt của hắn ở giữa chính là tha thứ mục trừng trừng được càng là như một cái như chuông đồng không khác nhau lắm về độ lớn, tại loáng thoáng ở giữa có trận trận huyết sắc tơ mỏng tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong như tơ nhện kết lưới giống nhau nhanh chóng khuếch tán tràn ngập, tại một lát thời gian bên trong chính là tràn ngập toàn bộ trong con ngươi, giờ này khắc này hình dạng của hắn lộ ra cực kỳ tức giận dữ tợn cùng đáng sợ mà khủng bố điên cuồng. Tiêu Viêm đang nghe lời của hắn về sau, tại hắn khuôn mặt phía trên thần sắc lại là rất nhỏ một phát sững sờ, vào hôm nay này làm sao lại gặp một người quen rồi. Nhưng mà, đây cũng thật là một kiện khiến người ngạc nhiên sự tình a. Ngươi lại có thể không dựa vào người khác bất luận cái gì bố thí cùng trợ giúp, sau đó có thể xưng hoàn mỹ dựa vào bản lĩnh của mình đi đến bây giờ hiện tại cái này sân thi đấu bên trong. Cần phải dựa theo ngươi hoàn toàn như trước đây từ thực chất bên trong liền tồn tại mềm yếu vô năng, tham sống sợ chết tính cách. Cùng khó mà từ trên căn bản từ bỏ cái kia nhẫn nhục chịu đựng, cầu thả ăn sổi ở thì xử sự quen thuộc. Sau đó, ngươi lại tận mắt thấy, trận này trong trận đấu đối thủ của ngươi là lão tử cái kia một cảnh tượng về sau, nhát gan sợ phiền phức ngươi chẳng lẽ không phải cần phải ngay tại gặp mặt cái kia giây thứ nhất liền sợ hãi khiếp đảm lấy run rẩy trực tiếp làm liền nhận thua bỏ cuộc trận đấu này sao? Ngươi có thể đi cho tới hôm nay cái này khó được một bước đối với ngươi mà nói đã vô cùng không dễ dàng, có thể nói là ngươi tiến vào đấu thần liên minh đến nay tốt nhất một lần thành tích. Nhưng là đâu, ta muốn tiếc nuối nói cho ngươi là, vào hôm nay trận này đối thủ của ngươi là ta trong trận đấu, thế nhưng là có 100% khả năng nhất định sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của ngươi. Cho nên nói đâu, ta cuối cùng vẫn là muốn được ở đây lại một lần nữa khuyên nhủ khuyên bảo ngươi một câu, ngươi nhà hiện tại tốt nhất là nhanh cút được càng xa càng tốt. Tại lời nói của người nọ bên trong tràn ngập nồng đậm giễu cợt cùng châm chọc cảm xúc, tại khuôn mặt của hắn phía trên tại lơ đãng ở giữa chính là toát ra một mò chẳng thèm ngó tới ở trên cao nhìn xuống miệt thị chúng sinh thần sắc. Tại khiết bạch vô hà, không nhúm bụi trần quần áo cùng rộng lớn mũ áo nghiêm nghiêm thật thật che xây phía dưới, ở thời điểm này Tiêu Viêm tinh xảo gương mặt hơn nữa còn phụ mang theo sắc bén vô cùng ánh mắt, chính là chậm rãi nâng lên đầu của hắn đến, ngay sau đó đem vô cùng sắc bén ánh mắt xa xôi cách không bắn ra đến người kia thân ảnh phía trên. Cái kia đạo sắc bén như kiếm ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua bất luận cái gì hắc ám khu vực, thậm chí còn có thể đâm xuyên hết thảy hư không. Tại bị trắng tinh quần áo cùng rộng lớn mũ hoàn toàn không có khe hở che lấp phía dưới, Tiêu Viêm xoái khí mà tinh xảo gương mặt như ẩn như hiện hoàn toàn ở cái này một mảnh sân thi đấu phạm vi bên trong, triệt để hiển lộ tại trước mặt mọi người. Cái kia một đôi như là một khẩu năm xưa giếng cổ giống nhau không có có bất kỳ nổi sóng chập trùng trong đôi mắt chỗ sâu nhất, còn phụ mang theo cực đoan đạm mạc cùng xem thường thần sắc, chiều sâu nhìn chăm chú, hơn nữa còn cẩn thận toàn thân đánh giá tại trước mắt hắn đạo thân ảnh này mỗi một cái khí quan bộ vị. Người bây giờ thế mà còn có lá gan dám lấy cái này loại mạo phạm ánh mắt, hơn nữa còn lấy cái này loại không còn che giấu phương thức nhìn thấy ta. Ha ha ha, nhìn đến a, lão tử thật sự chính là đã cho ngươi đủ nhiều mặt mũi. Người này lúc này vô cùng rõ ràng thấy được đến Tiêu Viêm cái này loại không coi ai ra gì cử động về sau. Vào giờ phút này, cái kia giống loại này cùng loại Tiêu Viêm cái này loại xem như giày cũ thái độ thả trong mắt hắn, đó chính là tương đương với một cái tràn đầy trần trụi nghiêm trọng khiêu khích cử động. Sở dĩ tại nhất thời ngay tại xung quanh thân thể của hắn 20 trượng trong vòng, chính là từ trong ra ngoài tản ra một cỗ nồng đậm rét lạnh sát ý lạnh như băng, sau đó sôi trào mãnh liệt tiên chi nguyên khí ngay tại thân thể người này nội bộ ở giữa liên tục không ngừng cuồng lật loạn tuôn ra. Hiện tại Tiêu Viêm ở ngoài mặt mặc dù nhìn như một mặt bình kính như vậy không nhúc nhích tí nào, nhưng lại đang lặng lẽ ở giữa bên trong, tại xung quanh thân thể của hắn, lúc này đồng dạng cũng là đột nhiên tản ra một cỗ đã cường đại lại khí thế bức người. Liền tại trong sân đấu xẹt qua cuồng phong đều vào lúc này toàn bộ ngưng kết, mà lúc này không gian chung quanh đều tại loáng thoáng ở giữa bởi vì Tiêu Viêm mà tán phát khí tràng mà gần như cực hạn bắt đầu không chịu nổi, nương theo lấy nhỏ bé chi chi vỡ vụn thanh âm truyền ra, điểm điểm bã vụn chính là rõ ràng ha ha, tại ngươi chung quanh phát ra lan tràn ra khí tức đúng là so ban đầu ngươi mạnh lên không ít, điểm này ngược lại là khiến ta đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng kinh ngạc, nhưng mà, hôm nay ngươi tại cuối cùng lại là chỉ có một cái kết cục bi thảm. Cái kia nhất định phải chết, người này vừa dứt lời, ngay sau đó tại một giây sau, tại bỗng nhiên ở giữa có cực kỳ cường đại mà lại nồng đậm đến cực hạn nguyên khí, có cực độ chấn động kịch liệt dập dờn tràn ngập tại người này quanh thân ở giữa. Hắn tại nơi xa, sân thi đấu vị trí đối diện ngắm nhìn Tiêu Viêm thân ảnh, nhưng là hắn đã cao lớn lại rất cao cường tráng dáng người, ngược lại lại là làm cho hắn có một loại ở trên cao nhìn xuống thị giác bên trên miệt thị. Tại hắn ngôn ngữ ở giữa càng là phát ra tràn ngập khinh thường nhẹ vật bản thân say mê, còn có coi trời bằng vung trí đắc ý mãn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1706, Đạt Võ. Người này vừa dứt lời, ngay sau đó tại một giây sau, tại bỗng nhiên ở giữa có cực kỳ cường đại mà lại nồng đậm đến cực hạn nguyên khí, có cực độ chấn động kịch liệt dập dờn tràn ngập tại người này quanh thân ở giữa. Hắn tại nơi xa, sân thi đấu vị trí đối diện ngắm nhìn Tiêu Viêm thân ảnh, nhưng là hắn đã cao lớn lại rất cao cường tráng dáng người, ngược lại lại là làm cho hắn có một loại ở trên cao nhìn xuống thị giác bên trên miệt thị. Tại hắn ngôn ngữ ở giữa càng là phát ra tràn ngập khinh thường nhẹ vật bản thân say mê, còn có coi trời bằng vung trí đắc ý mãn. Thật sự là hắn cũng là rõ ràng cảm nhận được đối diện Tiêu Viêm chỗ tản ra cường đại khí thế bức người, cũng tương tự có thể chuẩn xác không sai cảm giác được Tiêu Viêm cũng là cũng giống như mình, đều là 9 sao đấu tiên tu vi. Nhưng là hắn lại tự nhận là tại sở hữu 9 sao đấu tiên bên trong, cũng chỉ có Long Phượng Sừng Lân số lượng người mới có thể có tư cách làm đối thủ của hắn. Thế nhưng là ngay tại cái này đấu thần liên minh bên trong cuối cùng một trọng thiên bên trong, cho dù là có cái này loại đỉnh tiêm thiên kiêu giống nhau tồn tại, cũng tuyệt đối không thể nào là trước mắt vị này tại tầng thứ 9 trời đều là mọi người đều biết đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Phong. Nếu như nha, là đổi lại trừ Tiêu Phong bên ngoài bất cứ người nào, hắn có lẽ sẽ sơ qua coi trọng một cái, thậm chí với nếu như là khác 9 sao đấu tiên, hắn nhất định sẽ mắt khác đối đãi, mà lại tại trận đấu này bên trong hắn tuyệt đối sẽ dùng chính mình 100% tinh lực đi cùng người khác đánh nhau tranh bá. Nhưng là nếu như cái kia 9 sao đấu tiên nhân vật thật là Tiêu Phong, liền càng đừng đề cập là hắn cái này trồng lên giới kim bảng đại điển trước 10 tên đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ sợ cũng liền tại cuối cùng này một trọng thiên bên trong, tùy tiện đứng ra một cái bình thường mà bình thường 8 sao đấu tiên đối với hoàn toàn triệt để đánh tan cái kia sợ hãi rụt rè Tiêu Phong, đồng dạng đều là có đã tính trước giống như nắm chắc. Bất quá ở thời điểm này, tại đối mặt lấy người này cực độ chủ trừ mãn trí tâm tính về sau, Tiêu Viêm cũng là đồng dạng tại khóe miệng ở giữa rất nhỏ nổi lên một vệt đặc biệt rõ ràng độ cong. Ngược lại cũng không phải hắn nhất định phải muốn làm cái kia giả heo ăn thịt hổ kiểu người, mà là Tiêu Phong thanh danh thực sự là quá kém, đã sớm kỳ kinh là tiếng xấu lan xa, thậm chí cho đến bây giờ đều kỳ kinh là đạt đến phụ nữ trẻ em đều biết không thể vãn hồi trình độ. Sở dĩ ở đây đấu thần liên minh bên trong cuối cùng một trọng thiên bên trong. Phàm là tại cái kia thực lực trên bảng xếp hạng mặt, vô luận là xếp hạng bên trong hạ đẳng địa vị tồn tại, vẫn là thường xuyên hạng chót giống như nhỏ yếu tồn tại, tựa hồ một dạng đều là xem thường Tiêu Phong. Bởi vì từ khi hắn tiến vào đấu thần liên minh về sau, cái kia liên tục không gián đoạn quanh quẩn tại Tiêu Viêm trong lỗ tai các loại khinh miệt cùng trào phúng thanh âm chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nhưng là nếu như Tiêu Viêm lần này kim bảng trong đại điển vòng thứ 3 điện chủ chi tranh phía trên hoàn toàn đánh tan cơ dạ, cũng đem cái kia nguyên bản là thuộc phu cơ đêm điện chủ chi vị thuận lợi không ngại thay vào đó lời nói. Như vậy Tiêu Phong lần này kim bảng đại điển cử hành trước đó tất cả mọi thứ thảm không nỡ nhìn nghĩ lại mà kinh sự tích, có lẽ liền sẽ tại cái kia kết quả sau cùng ra lò về sau, liền trong khoảnh khắc đó lập tức liền thay thế mà thành mặt khác một loại nội dung phiên bản, bởi vì người thành công có thể tùy tâm sở dục sáng tác hết thảy mặc kệ là quá khứ hay là tương lai lịch sử. Sở dĩ chỉ cần ngươi có thể trở nên đầy đủ cường đại, có được tính áp đảo lực lượng. Người tại dĩ vãng những sở hữu kia khổ cực sự tích, cái kia toàn bộ đều sẽ bị hậu nhân đi coi như truyền kỳ cố sự đồng dạng đuổi theo phân, thậm chí với đã đến tại mỗi cái giới không bên trong đồng dạng đều là lan truyền ca tụng khoa trương trình độ. Người vẫn là nhanh lên một chút động thủ đi, liền không nên nói nữa một đống giống những này đe dọa không có chút ý nghĩa nào nhiều lời. Tiêu Viêm bình thản không có gì lạ thanh âm, vô cùng độ nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí, từ hắn cái kia toàn thân đều bị mũ áo nghiêm nghiêm thật thật che xây phía dưới truyền tới. Ha ha ha, thật sự là tốt một cái Tiêu Phong a, tại ngươi mạnh lên về sau tính cách quả nhiên hoàn toàn liền trở nên không giống nhau, mà lại tại ngươi trong lúc nói chuyện dùng ngữ khí quả nhiên là so trước đó đều cường ngạnh hơn bên trên rất nhiều, đúng, liền muốn giống như dạng này, thà có thể khi một ngày ngạnh hắn cũng không cần khi cả đời hèn nhát, thật hy vọng có thể nhìn thấy ngươi tiếp xuống làm ra trở nên bên trong có thể cùng ngươi vừa rồi lời đã nói ra là giống nhau cường ngạnh trình độ, dù sao tại ta Đạt Võ nơi này trong tự điển. Nhận thua hai chữ này coi như cho tới bây giờ liền không có chân chính tồn tại qua, sở dĩ hiện tại ngươi chỉ có tử vong cái này một cái vô cùng thảm liệt hạ trang. Người này cũng là tại hứng hờ ở giữa liền để lộ ra chính mình tên thật, mà tại đối diện ngắm nhìn Tiêu Viêm tự nhiên đồng dạng cũng là tai nghe ở trong đó, bởi vì nếu như liền tối thiểu nhất. Liền đối phương đều biết mình tính danh, mà ngược lại chính mình lại là đối với về đối phương trước kia hết thảy tin tức hữu dụng như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, dưới loại tình huống này. Ngược lại là phi thường dễ dàng liền bị người biết cho cầm ra một chút nhỏ sơ hở. Lúc này tại Đạt Võ ánh mắt chỗ sâu nhất, tựa như là thiêu đốt lên như địa ngục lửa giận, ánh mắt của hắn ngưng kết nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm thân ảnh, lập tức tại khuôn mặt của hắn phía trên nhanh chóng cuồng lướt qua một vệt cực độ vẻ dữ tợn. Sau đó hắn cường tráng mà khổng lồ dáng người tại bỗng nhiên hơi rung động, sau đó tại hắn toàn thân trên dưới đồng dạng đều là lôi cuốn lấy hung ác mà cường hãn trận trận kinh bạo gió lốc, cuối cùng chính là tại ầm vang ở giữa liền bạo phát ra tới. Tại một loáng sau cái kia, hắn chính là như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau lực lượng trình độ cuồng lướt về phía Tiêu Viêm vị trí, vào giờ phút này hai cánh tay của hắn như núi lớn cổ xưa hùng hồn, kiên cố cơ bắp tùy thời đều đang phát tán ra màu đồng cổ sáng bóng, đang sôi trào cuồn cuộn tiên chi nguyên khí che phủ phía dưới, tràn ngập một loại không thể phá vỡ cảm giác. Bành, đạt võ hai tay tại sát na ở giữa chính là bắn ra, tiếp xuống cứng rắn nắm đấm trực tiếp đối oanh mà ra, phóng nhãn chung quanh nơi này gần vài chục trượng trong vòng không khí phạm vi bên trong, đều phảng phất là bị đạt võ cái này cường đại lực lượng trực tiếp duy nhất một lần ép cái không còn một mảnh, sau đó nồng đậm đến cực hạn tiên chi nguyên khí lôi cuốn lấy vô cùng lực lượng cuồng bạo, tại lúc này chính là nhấc lên từng tầng lực lượng chấn động sóng lăn tăn, tại một khắc cuối cùng chơi liều hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh đối oanh mà đi. Suy suy, rực rỡ lấp lánh điện mang tại nhất thời chính là tràn ngập tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể, mặc dù đạt võ lực lượng cơ thể cực kỳ cường hoành, nhưng là đối với tu luyện qua lôi thần truyền thừa, thái cổ thần lôi thể Tiêu Viêm mà nói, tại nhục thể phương diện hắn đồng dạng cũng là có đầy đủ lòng tự tin. Sở dĩ Tiêu Viêm tin chắc một chút, tiếp xuống tại chính thức trong khi thực chiến, cũng tương tự cũng sẽ không kém với đạt võ nhiều ít cường độ. Tiêu Viêm tại cái kia mấu chốt nhất một sát na cái kia, lập tức quyết đoán lựa chọn không có bất luận cái gì một tia trốn tránh cùng trốn tránh cử động, mà là trực tiếp nhanh chóng nâng lên cánh tay của mình. Sau đó tại năm ngón tay ở giữa chính là tại đột nhiên ở giữa bắt đầu nắm chặt, cuối cùng một quyền lấy ngay mặt nhất phương thức, bình thản không có gì lạ hướng phía đạt võ cuồng cướp mà đến phương hướng chính là đối oanh mà ra. Tại cái kia Tiêu Viêm cường tráng phát đạt trên hai tay lóe ra vô cùng chói mắt, liền giống như một vầng mặt trời chói chang giống như kịch liệt vạn trượng quang mang, phảng phất nó có thể trong nháy mắt liền xẹt qua chân trời. Cái kia một trận hung mãnh cường hãn giữ dần cuồng phong, liền như là kình bạo gió lốc trong không khí không chút kiêng kỵ càn quét cùng xâm lược thậm chí là hủy diệt lấy hết thảy ngăn cản nó chướng ngại vật. Trong khoảnh khắc đó bên trong chính là lấy hung ác vô cùng phương thức mãnh liệt ở chính diện giao đấu oanh kích đụng vào nhau, ngay sau đó tại một giây sau, còn như long trời lở đất kịch liệt cuồng bạo năng lượng lấy tốc độ nhanh nhất trên hư không bạo tạc lan tràn ra, sau đó đã trầm thấp mà lại sâu nặng cực độ nặng nề tiếng vang thanh âm, đồng dạng cũng là ở đây phiến rộng rãi to lớn đài thi đấu phía trên mỗi trong khắp ngõ ngách chậm rãi truyền vang ra. Lập tức cuồng liệt như bão táp tại tàn phá bừa bãi xâm lược giống nhau mãnh liệt năng lượng ba động, tại một sát na ở giữa chính là tại hai người nắm đấm cùng cánh tay ở giữa lấy điên cuồng nhất phương thức nhanh chóng tại bên trong vùng không gian này càn quét ra. Sau đó tại trong nháy mắt, toàn bộ sân thi đấu bên trong toàn bộ đều là tràn ngập hung mãnh cường hãn kình đạo, tại hai cái này người trận chiến đấu này trong tiến hành, cái kia cực độ to lớn, mà lại mãnh liệt đến cái kia năng lượng đỉnh phong thanh thế, đồng dạng hấp dẫn lấy tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong, từ đầu đến cuối đều ở một bên yên lặng quan chiến người lực chú ý, tại hai người lúc khai chiến cơ hồ là bao quát sở hữu hiện tại đã người bị đào thải, còn có cái khác người không liên hệ. Tại thời khắc này toàn bộ đều là ngừng chân quan sát lấy trận đấu kia, sau đó đem ánh mắt của mình không có chút nào bảo lưu bắn ra đến cái kia phiến đài thi đấu bên trong. Vững như thành đồng giống như nắm đấm cùng hồ quang điện lấp lánh tràn ngập tại trong đó hai tay, tại nhất thời chính là va chạm đối với oanh lại với nhau, tại song phương lẫn nhau lẫn tiếp xúc va chạm cái kia trong một sát na, hai bên thân ảnh toàn bộ đều là về sau thẳng tắp nhanh lùi lại. Dọc theo sân thi đấu bên trong, sau đó thân thể dán chặt lấy mặt đất, nhanh chóng hướng phía tít ngoài rìa chỗ cuồng vút đi, tại hai người bước chân lướt qua dừng lại địa phương, liền liền tại sân thi đấu bên trong, sở hữu dùng hiếm có mà lại chân quý vật liệu chế thành phi thường cứng rắn phiến đá đều không ngoại lệ, đồng dạng cũng là tại cái kia tiếp xúc va chạm trong nháy mắt đó liền bị trực tiếp luân phiên cuồng vén mà lên, liên tục không gián đoạn phát ra ken két nổ tung giống như bắn nổ thanh âm. Kỳ thật tại hai người lần này kịch liệt đối bính bên trong, song phương quyết đấu đều là giới hạn với tại lực lượng cơ thể phương diện này bên trên so đấu, đạt võ tại nguyên lai cho rằng hắn sẽ lấy ưu thế tuyệt đối ở đây trận lần đầu giao phong thời chiếm cứ lấy quyết đấu thượng phong, sau đó thuận tiện lại cho Tiêu Phong một cái khắc sâu ấn tượng ra oai phủ đầu. Nhưng là cuối cùng đấu tranh kết quả lại vượt xa khỏi hắn tại ban đầu dự kiến phạm vi bên trong, khi cái này hai cỗ hung mãnh cường hám cuồng bạo lực lượng chính đang kịch liệt đối cứng thời điểm. Đạt võ vào thời khắc ấy chính là cuối cùng vô cùng rõ ràng cảm nhận được đến tự với Tiêu Viêm bên trong thân thể đã hùng hậu lại bành trướng lực lượng cường đại, cái này cỗ lực lượng cuồng bạo, tại nhất thời ở giữa dĩ nhiên không có mạnh hơn hắn lực một kích nhỏ yếu hơn bên trên nhiều ít trình độ. Tiêu Phong, ngươi đến tột cùng là chừng nào thì bắt đầu tu luyện nhục thể rồi? Cái này ngược lại thật sự chính là cho ta một cái hoàn toàn liền không tưởng tượng được kinh hỉ a. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1707, kịch chiến Đạt Võ. Lúc này Đạt Võ hai mắt chính là rất nhỏ nheo lại, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong khó được toát ra một vệt chiều sâu ngạc nhiên thần sắc kinh ngạc, ở trong nội tâm y nguyên vẫn là lòng còn sợ hãi, tại khuôn mặt của hắn phía trên trong nháy mắt chính là hiện ra cực độ kinh dị cùng rung động khó mà tin biểu lộ. Chợt Đạt Võ tại song trưởng của mình phía trên chính là đeo lên một bộ màu đen quyền sáo, cái kia quyền sáo trực tiếp chính là quấn quanh leo lên lấy Đạt Võ hai tay chính là trực tiếp sinh trưởng lan tràn mà bên trên. Tại cái kia quyền sáo bên trong tràn đầy kim loại tính chất cùng chạm đến cảm giác, rất hiển nhiên tại nó tại chế tác quá trình bên trong, sử dụng vật liệu tất nhiên đều là một chút hiếm có vật chân quý, tại tràn đầy khí tức hủy diệt hắc sắc quang mang lóe sáng phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất như là một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Có thể tại không có bất luận cái gì cực hạn chịu đựng tiền để phía dưới, toàn bộ đều đem hết thải quang mang cho hoàn toàn hấp thu thôn vệ giống nhau tiết tấu. Suy suy, tại Đạt Võ song quyền liên tục không ngừng tương giao đụng vào ở giữa, phát ra trận trận oanh oanh liệt liệt, liền như là tại cái kia bạo trong mưa gió kinh lôi không bao giờ ngừng nghỉ nổ vang, như vậy đinh tai nhức óc tiếng nổ, cái kia cỗ cực đoan hung hãn kình đạo khiến người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đạt Võ lập tức liền thân hình khẽ động ở giữa, chính là lôi cuốn lấy rất có lực áp bách kình bạo gió lốc hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh bao phủ tới. Cái này cường hãn đến cực hạn kình phong, có thể dễ như trở bàn tay liền đem một tên phổ thông 8 sao đấu tiên tu vi người không cần tốn nhiều sức cho nghiền thành trọng thương kết quả, mà lấy ngay mặt nhất phương thức thổi cướp mà đến kình phong, cho dù là giống cái kia loại 9 sao đấu tiên cường đại tồn tại, cũng là đồng dạng không dám có một tơ một hào lãnh đạm thái độ. Nhìn xem xong quyền hiện ra đen nhánh chi sắc Đạt Võ, tại mũ áo phía dưới, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là rất nhỏ ngưng lại xem, Bát Hoang Huyền Trọng Xích hiện tại đã bị Tiêu Viêm bao khỏa một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra là vũ khí gì, nhưng đến là có chút làm người khác chú ý. Dù sao cái kia vô cùng khổng lồ Bát Hoang Huyền Trọng Xích thực sự là quá mức với làm người khác chú ý, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Tiêu Viêm dứt khoát quyết định, tạm thời chính là không định dùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích đến tiến hành chiến đấu phía sau, sở dĩ đem ngụy trang đứng lên. Bất quá tại đối mặt lấy lực lượng cơ thể đồng dạng là mạnh mẽ Đạt Võ, Tiêu Viêm ngược lại là cũng không cảm thấy có chút bối rối, cái này mặc kệ hai người lực lượng cơ thể cường đại hay không vấn đề, bởi vì chỉ ít tối thiểu nhất tại giống nhau đẳng cấp tu vi bên trong, Tiêu Viêm Bạch Diệm Ánh Sáng sẽ là chí mạng nhất chiêu thức. Bởi vì cái này loại trong chiến đấu đột nhiên liền có thể dùng địch nhân ngắn ngủi tiến vào linh hồn cùng nhục thể hoàn toàn mất liên lạc trạng thái nguyên nhân, sở dĩ giống cái này loại quyết thắng giống như mấu chốt năng lực khống chế, ở đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đủ để cải biến hết thảy chiến cuộc phát triển. Tiêu Viêm tại lúc này xốc lên hắn mũ áo, tại khuôn mặt của hắn phía trên không có bất kỳ tâm tình chập chờn, hai mắt chỉ là trình độ như gương nhìn xem đối diện phát ra tràn ngập oanh liệt khí thế mà cuồng lướt đến Đạt Võ thân ảnh, sau đó đôi mắt của hắn rất nhỏ nhắm lại, bất quá ngay tại cái tiếp theo trong lúc triển khai, tại Tiêu Viêm đồng tử phía trên, nhưng lại có từng vòng vòng ánh sáng tại hiển hiện lưu chuyển. Đạt Võ tựa hồ ý thức được tình huống này có chút không đúng, thế nhưng là bây giờ hắn cự ly Tiêu Viêm bất quá chỉ có mấy trượng cự ly mà thôi. Muốn tránh né, kia là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Mà lại huống chi, Tiêu Viêm chỗ bạo phát đi ra Bạch Diễm Ánh Sáng chính là lấy quang truyền bá tốc độ tại kéo dài ra, trừ phi là cực kỳ am hiểu tốc độ nhân vật, có thể vận khí tốt, từ đó tránh thoát, nhưng là Đạt Võ hiển nhiên cũng không am hiểu tốc độ, lực lượng cơ thể cùng tốc độ vốn chính là tương hỗ ở giữa chế hành phát triển. Hưu, Diệu Băng, cái kia bắn ra chùm sáng từ Tiêu Viêm đôi mắt chỗ sâu bên trong, phòng ánh sáng bên trong nháy mắt chính là bắn ra. Quang mang trực tiếp đem Đạt Võ toàn thân đều cho đều bao phủ xuống, có lẽ người ở bên ngoài nhìn, cũng chỉ là một đạo bạch quang mà thôi, nhưng là ở trong mắt Đạt Võ, hắn nhìn thấy lại chỉ là một cái nhỏ bé điểm đen, sau đó điểm đen diện tích không ngừng mở rộng, tại cuối cùng biến thành một cái lỗ đen thật lớn, sau đó liền đem hắn hết thảy cho trực tiếp nuốt hết hầu như không còn. Tại bị hoàn toàn nuốt hết trong nháy mắt đó, Đạt Võ chính là không có bất luận cái gì một tia cảm giác, hắn linh hồn của mình cùng nhục thể phảng phất đều là lâm vào tại một mảnh bóng tối vô cùng vô tận bên trong, bối rối cũng đồng dạng là không được nửa điểm tác dụng. Ở đây cực kỳ ngắn ngủi hắc ám bên trong, Đạt Võ phảng phất liền cảm giác được trong cơ thể mình linh hồn thật giống như bị từ trong thân thể hoàn toàn triệt để hút đi, vào thời khắc ấy càng là không có bất kỳ cái gọi là chi giác có thể nói. Đợi đến chính hắn lại lần nữa cảm giác được nhục thân thế mà y nguyên tính chân thực tồn tại thời điểm, Đạt Võ thân hình trong nháy mắt đã là trở tay không kịp hướng về sân thi đấu tít ngoài rìa địa phương. Lấy tốc độ nhanh nhất, khí tức chán trường hướng về sau chật vật không chịu nổi bắn ngược cuồng cướp mà ra, sau đó tại trên ngực hắn chỗ sâu nhất, càng là lạc ấn một cái rõ ràng đã lửa nóng nóng hổi mà hiện ra thâm trầm mà đỏ thắm nhan sắc thật sâu quyền ấn. Lập tức tại cái kia một thoáng gian kia, Đạt Võ liền rên khẽ một tiếng, ở trong cơ thể hắn khí huyết chính là mất cân bằng rối loạn bắt đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên, căn bản không có hoàn toàn dừng lại dấu hiệu, tiếp xuống trận trận run rẩy kịch liệt thanh âm ho khan từ đạt võ cuống họng chỗ sâu chậm rãi truyền vang mà ra. Sau đó liền cảm giác là tại yết hầu ở giữa bị người một mực ngọt chế trụ đồng dạng, tiếp xuống chính hắn chính là cảm thấy, trong cơ thể huyết khí bắt đầu không ngừng đi lên phun trào, có cảm giác mãnh liệt sẽ phải giống để lọt dầu giống như từ trong miệng phun ra ngoài, hắn liền kém một chút liền không có đem trong dạ dày chồng chất tụ huyết cho đều phun ra. Đạp đạp, tại đạt võ thân thể tính liên tục hung hăng về sau điên cuồng rút lui, ước chừng tại hắn lao đi có gần 100 bộ pháp số lượng về sau, đạt võ dùng cực kỳ thời gian dài rằng giặc, cuối cùng mới là thất tha thất thiểu tạm thời miễn cưỡng tính ổn định hướng về sau rút lui thân hình. Tiếp xuống hắn đem hai tay chặt chẽ không có khe hở khép lại, nhanh chóng ngẫu nhiên giao nhau che phủ nén tại ngực của mình nơi cửa vị trí trái tim. Tại hai con mắt của hắn bên trong chỗ sâu nhất địa phương, càng là có lít nha lít nhít, răng khắp nơi như tơ nhện một dạng tươi tia máu màu đỏ liên tục không ngừng khuếch tán lan tràn quấn quanh, những vô số kề kia huyết sắc tơ mỏng, phảng phất tại một giây sau hoàn toàn liền có thể đem ánh mắt của hắn cho tươi sống no bạo, hiện tại đã thẹn quá hóa giận, tha thứ mục trừng trừng. Một mặt hoảng sợ hoàn toàn mất đi cái kia còn sót lại một chút lý trí hắn, thậm chí cũng không biết tại vừa mới cái kia một giây đồng hồ bên trong, đến cùng đều là xảy ra chuyện gì cụ thể có thể thay đổi chiến cuộc sự tình. Chính hắn từ đầu đến cuối cũng không thể lý giải cùng tưởng tượng cái kia mấu chốt nhất một chút, đó chính là vì sao lại tính bất ngờ đã mất đi chi giác liền bao quát nhục thể cùng ngũ quan cảm giác ở bên trong, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lâm vào cái kia một mảnh cực đoan quỷ dị hắc ám trong thế giới. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1708, mang theo thành kiến. Tại đạt võ ánh mắt chỗ sâu nhất hiện ra nồng đậm ngạc nhiên cùng kinh ngạc thần sắc ở giữa, tại cái kia xa xôi đối diện chỗ vị trí, hắn chính là nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm thân hình tại mặt kia bảng phía trên nổi lên tới một màu nồng đậm nhẹ nhõm tự nhiên, bình yên vô sự thần sắc. Tại hắn bình tĩnh, vui mừng bất động thân thể thẳng tắp giống như tùng bách đứng lặng, Tiêu Viêm loại này chờ, một loạt động tác tựa hồ hoàn toàn tựa như là một cái việc không liên quan đến mình người, hoàn toàn chính là tại miệt thị hắn. Tiêu Phong, nhìn đến ngươi là thật đạt được cái gì khó được kỳ ngộ a, thế mà thật có thể trong khoảng thời gian này bên trong, đem mình thực lực lấy như thế tốc độ nhanh tăng lên tới hôm nay cường đại như vậy trình độ, đã như vậy, cái kia ta cũng sẽ không lại bảo lưu cái gì hậu bị thủ đoạn cùng át chủ bài. Tại đạt võ đôi mắt rất nhỏ thiết chặt ở giữa, hắn đỏ bừng tràn đầy máu tươi bờ môi tại trong mơ hồ chính là chết cắn cực kỳ mật không lưu một tia khe hở, tại chính hắn răng trên răng dưới quan ở giữa đồng dạng cũng là không ngừng tại khanh khách rung động. Đại lượng máu tươi từ trên khóe miệng nhỏ xuống tại khổng lồ sân thi đấu bên trong. Ta vẫn là khuyên nhủ ngươi một câu, tốt nhất vẫn là đừng có bất luận cái gì thủ đoạn gì bảo lưu lại, liền sợ hãi ngươi tại trước khi chết thời điểm, liền không có cơ hội lại sử dụng ra. Lúc này Tiêu Viêm bình thản không có gì lạ thanh âm từ đối diện chậm rãi ở đây phiến sân thi đấu bên trong mà truyền vang ra, tại câu nói này truyền vào đạt võ trong lỗ tai về sau, bạc không ngoài suy đoán, hiển nhiên là càng thêm chọc giận hắn. Nghe vậy về sau đạt võ, khí thế càng là bạo đã tăng tới một cái cực đoan điên cuồng trạng thái. Bởi vì hắn hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình có một ngày dĩ nhiên cũng sẽ tại giống Tiêu Phong cái này loại nhu nhược vô năng, được người xưng làm tiểu bạch kiểm nhân vật trong tay kinh ngạc. Chính hắn thậm chí cho đến bây giờ cũng còn không rõ lắm cái kia một sự kiện, tại vừa mới cái kia một sát na cái kia ở giữa, mình rốt cuộc là trải qua cái gì. Tại đạt võ trên thân thể, vào giờ phút này, nương theo lấy có màu nâu đen tiên chi nguyên khí ở xung quanh hắn, từ trong ra ngoài trong không khí phát ra mãnh liệt mà ra. Tại hắn kiên cố bắp thịt nhất mặt ngoài tầng 1, lại lần nữa liền nổi lên tầng 1, hiện ra lấy màu nâu xám áo giáp, sau đó tại nhất thời, đạt võ cả người trên thân phảng phất chính là trải lên tầng 1 sớm đã khô cạn bùn khối. Bất quá tại trên thân thể hắn tản ra tới kiên nghị cảm giác, ngược lại là làm người cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Dựa vào lực công kích của ngươi là tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì một tia khả năng, có thể phá vỡ ta nham đồ thần khải. Sau đó đạt võ chính là cười lạnh một tiếng, đã cường đại lực phòng ngự, liền có thể để công kích của đối thủ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như vậy, nếu như hảo hảo lợi dụng cái này cường đại lực phòng ngự, hắn cho dù là đơn giản nhất sáng tỏ công kích, kia cũng là thập phần cường đại trình độ. Đạt võ tại sân thi đấu xa xôi đối diện nhìn chăm chú Tiêu Viêm thân ảnh, hắn dĩ nhiên là tướng, vừa rồi cái kia một giây đồng hồ cái kia đã quỷ dị lại kỳ quái xong hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì tình huống sự thật, khiến hắn cảm thấy vô cùng được bức hung ác bái, mà lại đầy mình đều là nghi vấn cùng hoang mang cái kia một cảnh tượng, triệt để liền như là trắng câu qua hí giống nhau quên không còn một mảnh. Sau đó vẫn là xem thường, đem trước cái kia đoạn, vết thương đầy người thê thảm đau đớn vô cùng ký ức, triệt để từ trong đầu của hắn chỗ sâu nhất. vung mà đi, mà lại không có để lại một tia dấu vết. Bởi vì Đạt Phó thẳng đến bây giờ khắc này, như cũ tại nội tâm trong tiềm thức, về trước kia Tiêu Phong cứng nhắc tính nhận biết, cũng không có bởi vì bị thiệt lớn liền hoàn toàn cải biến. Hắn y nguyên vô cùng cố chấp cho rằng, Tiêu Phong tại thực chất bên trong chính là một cái kỳ kinh không có thuốc chữa thằng ngu không chịu nổi. Bởi vì cho dù Tiêu Phong là ở bên ngoài, có lại nhiều kỳ ngộ, thủ đoạn lại thế nào gia tăng, đồng dạng cũng là không có cách nào đem một cái không còn gì khác giống như phế vật tồn tại, biến thành có thể khiêu chiến hắn, giống khóa trước kim bảng đại điển trước 10 tên, như thế cao cao tại thượng ưu việt địa vị tồn tại. Sở dĩ trên một điểm này, đối với cái này hắn sâu tin không nghi ngờ cho rằng, Tiêu Phong vào hôm nay trở nên, so với trước đây, lại thế nào khác biệt trời vực trình độ, cũng đồng dạng tuyệt đối không thể lại là đối thủ của hắn. Tiêu Phong sau cùng bi thảm tử vong kết cục y nguyên không có cách nào cải biến. Ha ha ha, thật không biết, người đến tột cùng là ở đâu đạt được, giống cường đại như vậy tạo hóa, bất quá nha, phế vật chính là phế vật, liền cái kia một chút xíu tạo hóa, cũng không thể liền có thể để ngươi, hoàn toàn triệt để thoát thai hoán cốt, từ đó dễ như trở bàn tay trở thành một tên cường giả chân chính. Mặc kệ ngươi bây giờ tướng không tin tưởng, bày ở trước mặt ngươi cái này sự thật tàn khốc, đó chính là... Ta liền vẻn vẹn dựa vào cái này nham đồ thần khải liền có thể đem ngươi, không cần tốn nhiều sức oanh sát đến đầu người hai đoạn trình độ, nếu như muốn cút tại hiện tại vẫn còn có cơ hội nha. Vào lúc này, Đạt Phó cái kia đã rét lạnh, mà lạnh nhạt thanh âm lạnh lùng chậm rãi ở đây phiến đài thi đấu bên trong nhẹ nhàng truyền ra, hắn nhìn chăm chú lên nơi xa đối diện, Tiêu Viêm cái kia toàn thân cao thấp đều bị khiết bạch vô hà quần áo cùng rộng lớn mũ, cho nghiêm nghiêm thật thật che phủ thân ảnh. Cuối cùng tại hắn trong giọng nói chính là vẫn như cũ mang theo nồng đậm miệt thị cùng chẳng thèm ngó tới cảm xúc đối với Tiêu Viêm lên tiếng nói. Hiện tại thuộc về ngươi may mắn, liền dừng ở đây, kết thúc. Tiếp xuống, ta sẽ dùng ta giới giai đấu kỹ, để ngươi vô cùng rõ ràng lĩnh ngộ được một chút. Đó chính là đối với ngươi bây giờ đến nói lời, tại cả đời này, cũng hẳn là có thể gọi là, vinh dự nhất thời khắc đi. Tại Đạt Phó trong đôi mắt chỗ sâu nhất, phảng phất có được nồng đậm ý chí chiến đấu, đang kịch liệt vô cùng. Không bao giờ ngừng nghỉ phun trào, lập tức hắn liền đem hai tay rất nhỏ chấn động động, sau đó toàn bộ không gian đều phảng phất là gần như tiếp nhận cực hạn, lại không ngừng kịch liệt rung động, nương theo lấy như ẩn như hiện ánh sao lấp lánh không gian mảnh vỡ, không ngừng tại hắn quanh thân nhấc lên từng vòng sóng lăn tăn. Sau đó có thể phi thường cảm giác được rõ ràng, liền cả mặt đất đều là bắt đầu run rẩy chấn động lên, nương theo lấy từng đầu đã to lớn thâm hậu mà lại vô tận kéo dài khe rãnh cùng khe nứt giống như tơ nhện. Lấy tốc độ nhanh nhất tại liên tục không ngừng hiện lên lan tràn ở giữa, từ lòng đất chỗ sâu nhất phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, có đã nồng đậm đến cực hạn, mà khổng lồ tiên tri nguyên khí, không ngừng tại Đạt Phó quanh thân giống như vòi rồng cao tốc xoay tròn, đem toàn thân của hắn trên dưới bộ vị đều là hoàn toàn càn quét vây quanh, mà cuối cùng, đem cỗ này rung động lòng người lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ tại hắn hai quả đấm của mình biểu trên mặt. Đạt Phó ban đầu lực lượng cơ thể, tại cái kia phó màu đen quyền sáo ra chỉ phía dưới, đồng dạng cũng là tản ra một cỗ chấn khiến người sợ hãi áp bách cảm giác, sau đó tại đỉnh đầu của hắn vị trí phía trên, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra một tòa gần có trăm trượng giống như vậy lớn cự hình dãy núi. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1709, Thiên Sơn Toái Ảnh Tập. Tại cuối cùng, Đạt Phó chính là trực tiếp cầm lên vậy sẽ gần trăm trượng giống như lớn cự hình dãy núi, hướng phía sân thi đấu đối diện. Tiêu Viêm thân ảnh chỗ, chơi liều điên cuồng cứng rắn đập tới. Ngược lại song phương chiến đấu thanh thế, giống như vậy như thế to lớn động tĩnh, cũng là đồng dạng làm cho chung quanh rất nhiều sân thi đấu ánh mắt không hẹn mà cùng bắn ra ngưng tụ đến. Cái này rất hiển nhiên, Đạt Phó tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên tri bên trong, y nguyên vẫn là một cái rất có thanh danh nhân vật tồn tại, liền liền tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 thiên tri bên trong, thực lực trên bảng xếp hạng mặt cao xếp thứ 2 thiên kiêu. Mã Long Minh ánh mắt bên trong ánh mắt đồng dạng cũng là bị cái kia có thể xưng trận kinh thiên động địa thanh thế tranh tài, chỗ thật sâu hấp dẫn mà đi. Giờ này khắc này đang bận bịu với đào thải cùng giải quyết hết đối thủ mình đối mặt, đang toàn lực ứng phó tấn cấp kim bảng đại điển vòng thứ 3 điện chủ chi tranh Mã Long Minh, cũng là xa xa quan sát, đối chiến Đạt Phó cái này một cảnh tượng, sau đó tại đôi mắt của hắn ở giữa, cũng là rất nhỏ nheo lại, bởi vì cái kia đạo thẳng tắp thon dài thân ảnh, lại ngược lại là làm cho hắn có chút quen mắt. Quả nhiên không ngoài sở liệu a. Cái này Đạt Phó vẫn là như cũ dựa vào lực lượng cơ thể, ở đây kim bảng đại điển phía trên hoành hành bá đạo nha. Nhưng mà hoàn toàn chính xác muốn thừa nhận một sự thật, đó chính là ở đây tầng thứ 9 thiên tri bên trong, ngược lại là không có bất kỳ người nào có thể so Đạt Phó lực lượng cơ thể, càng thêm cường hãn, người này dĩ nhiên là cưỡng ép bức bách Đạt Phó sử dụng suất, hắn sau cùng át chủ bài, chính là cái kia một cái tất sát chiêu Thiên Sơn Toái Ảnh Tập, ngược lại là một kiện phi thường chuyện thú vị a. Ta tại đã từng liền tận mắt nhìn thấy qua, một tên 9 sao đấu tiên đỉnh phong thực lực người, đều bị đạt võ cái này một tất sát khí, Thiên Sơn Toái Ảnh tập cho sống sờ sờ đạp nát thành bánh thịt, cái kia khó mà tin một cảnh tượng, nghe nói cái này một sát chiêu, chính là thuộc về giới giai đấu ký phạm chủ bên trong, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đại thành kết quả, như vậy cái này một tất sát khí, liền có thể đạt được trung đẳng giới giai đấu ký tiêu chuẩn, thật đúng là khiến người ao ước a. Đạt võ lại có thể nắm giữ cường đại như vậy đấu ký. Tại sân thi đấu chung quanh bên trong không ít thân ảnh, toàn bộ đều là âm thầm tại ở sâu trong nội tâm, liên tục cảm thán còn tốt chính mình là may mắn. Chính bọn hắn may mắn là không có tại, kim bảng đại điển vòng thứ nhất đào thải trong trận đấu gặp được đạt võ, dù sao đạt võ chính là tại đấu thần liên minh bên trong tầng thứ 9 tiên tri bên trong thực lực bảng xếp hạng bên trong trước 10 tên A. Thực lực của hắn tự nhiên đều là không thể nghi ngờ, bây giờ chính mình vẻn vẹn mới bất quá là tại 1.000 tên trong vòng phạm vi tại tranh đấu, nếu là thật sự gặp. Ở đây tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực bảng xếp hạng bên trong trước 10 tên tồn tại, vậy coi như thật là có thể xưng bên trên là cực tốt vận khí. Ai, cũng thật sự là, không biết người này đến tột cùng là ai a. Thật là quá đáng thương nha, thế mà tại sớm như vậy thời điểm, liền gặp tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong thực lực trên bảng xếp hạng trước 10 tên cường giả đạt võ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như đổi lại là ta, như vậy tại cuộc tỉ thí này bên trong, ta thà có thể dứt khoát trực tiếp từ bỏ nhận thua. Cũng sẽ không đần độn lựa chọn cùng cái này đạt võ một lần chiến đấu, bởi vì thân thể của hắn lực lượng thực sự là quá mức với mạnh mẽ, cho tới tại cuối cùng có thể hay không tính thực chất tổn thương đến hắn, đều vẫn là một cái khó như lên trời vấn đề, sao là chiến thắng đạt võ cái thuyết pháp này. Tại tòa kia lơ lửng sân khấu bên trong toàn bộ tất cả mọi người, ngược lại là tại Tiêu Viêm cùng đạt võ chiến đấu kịch liệt lúc bắt đầu, không hẹn mà cùng bắn ra mà đến rồi không ít ánh mắt. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tại ngừng chân quan sát tại tòa kia sân thi đấu bên trong bộc phát chiến đấu, bởi vì giống cái này loại cao tầng cấp bậc chiến đấu, ngược lại là hoàn toàn chính xác muốn đem so với trước cấp thấp chiến đấu muốn đặc sắc xuất hiện bên trên rất nhiều. Mà lại ở đây chút yên lặng quan sát trận đấu này người bên trong, còn có nhiều người hơn vật cũng là đến tột cùng muốn nhìn một chút, cái này đạt võ cùng trước đó so sánh với, đến cùng có không có đổi thành càng mạnh, hoặc là cụ thể là mạnh lên bao nhiêu cái này chiến đấu tình báo. Âm âm. Cực độ nồng đậm mà khổng lồ tiên tri nguyên khí, vào giờ phút này toàn bộ đều là đang kịch liệt sôi trào, đạt võ tiên tri nguyên khí giống như vòi rồng cao tốc xoay tròn, không ngừng tràn vào đạt võ cái kia song trưởng bên trên gần trăm trượng giống như lớn cự hình dãy núi, sau đó tại cả tòa cự hình phía trên dãy núi, phát ra tràn ngập cực kỳ cường hãn kình bạo áp bách chi lực. Vào giờ phút này, đạt võ đồng dạng cũng là lệ quát một tiếng trá quát lên. Thiên Sơn Toái Ảnh tập, cái này chính là đạt võ tất sát khí. Hắn đối với mình một mình chiêu này càng là tràn đầy đủ nhiều tự tin, dù sao mặc kệ là vô luận như thế nào, đều hoàn toàn đầy đủ đem Tiêu Viêm cho triệt để tính oanh sát, tại chính mình vừa mới sở thụ trước nay chưa từng có sỉ nhục, nhất định phải muốn dùng Tiêu Viêm máu tươi mới có thể rửa đi. Tiêu Phong, người may mắn, hiện tại liền đến đây kết thúc. Lập tức đạt võ thân hình chính là chấn động động, trong tay hắn cự hình dãy núi đã là cấp tốc xoay quanh trùng điệp chơi liều hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh gào thét mà cuồng nện mà xuống. Tiêu Viêm thân ảnh đồng dạng cũng là bị triệt để bao phủ tiến. Đạt võ cái này cự hình dãy núi khổng lồ bóng tối bên trong, tại không khí chung quanh trong nháy mắt này, phảng phất chính là bị toàn bộ triệt để hoàn toàn ép khô, từ đầu đến cuối, càng là có long trời lở đất giống như, ông ông liên tục không gián đoạn tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai. Hưu, tại đạt võ trên khuôn mặt chính là toát ra một mỏ rõ ràng đã đáng sợ dữ tợn mà vừa kinh khủng thần sắc tức giận, sau đó liền thi triển ra hắn ấp ủ thật lâu tất sát chiêu. Phi thường hiển nhiên, hắn không có bất luận cái gì một tia thủ hạ lưu tình. Trên sự thật, hắn cũng không tính cho Tiêu Viêm, có cái kia nửa điểm đường lui cùng chỗ trống, vậy sẽ gần trăm trượng giống như tả hữu lớn cự hình dãy núi, tại cái kia trong một chớp mắt chính là từ cái kia to lớn hư không bên trong mà lấy tốc độ nhanh nhất giáng lâm đến trên mặt đất. Tại cái kia một giây bên trong, trực tiếp chính là đem Tiêu Viêm thân ảnh cho toàn bộ đều bao phủ xuống, tại hắn không gian chung quanh bên trong, càng là không có bất luận cái gì một chỗ địa phương có thể dùng đến, sơ qua tránh né một cái. Đạt võ cái này uy lực mạnh mẽ như vậy tất sát khí, cũng là đồng dạng làm cho to lớn sân thi đấu bên trong rất nhỏ quét qua tế gió đều là không ngừng bị đè ép hết sạch. Từ đó liền có liên tục không ngừng siêu siêu phong thanh ở đây phiến trong sân hô hô rung động, giống như vậy hung mãnh như vậy cường hãn lực áp bách, đồng dạng cũng là làm cho Tiêu Viêm, dùng để che xây quần áo cùng tay áo bắt đầu đi theo cuồng phong, chẳng có chú ý không có bất luận cái gì quy luật trong không khí phiêu tán bay phất phới. Âm âm. Vậy sẽ gần có trăm trượng tả hữu giống như lớn cự hình dãy núi, trực tiếp chính là lôi cuốn, cái kia mênh mông mà bàng bạc cường đại lực lượng ở trong chớp mắt, liền hướng phía sân thi đấu, cái kia xa xôi đối diện che đóng chính mình toàn bộ khuôn mặt Tiêu Viêm thân ảnh ầm vang giống như rút nhanh chóng mà xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1710, biến thành người khác. Ngay tại cái này thời điểm mấu chốt, Tiêu Viêm rất nhỏ giơ lên đầu lâu của mình, tại trong đôi mắt chỗ sâu nhất, chính là trong nháy mắt chính là thiêu đốt mà lên ánh lửa sáng ngời. Tại Tiêu Viêm khuôn mặt của mình phía trên, ngược lại là không có một tơ một hào vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ bên ngoài, thân ảnh của hắn vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Lấy nhất bình tĩnh mà lạnh nhạt lạnh lùng cùng hướng hở ánh mắt nhìn chăm chú lên tại hắn đối diện đạt võ thân ảnh, chợt ngón tay của hắn chính là rất nhỏ bắn ra, sau đó một cây lấy mắt thường cơ hồ vô pháp trông thấy, người bình thường đều là khó mà phát giác kim sắc sợi tơ, trực tiếp chính là hướng phía giữa không trung phía trên chuẩn bị cuồng cước mà xuống đạt võ cái kia cự hình dãy núi, tại một giây sau, nhắm ngay chính là mãnh liệt bắn mà ra. Tại Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên hứng hờ thần sắc, tuyệt không phải là hắn ra vẻ trấn định giả vờ, mà là giống đạt võ loại trình độ này công kích, đặt ở Tiêu Viêm trong mắt, căn bản là không tạo thành nửa phần uy hiếp. Muốn chết, vào giờ phút này, chung quanh có không ít người đều là tại ngừng chân quan sát, ánh mắt cũng là đồng dạng lộ ra một vệt mỉa mai cảm xúc, nhìn xem đạt võ uy thế cỡ này, nhìn lại cái kia không nhúc nhích Tiêu Viêm, toàn bộ đều là mặt lộ vẻ lấy vẻ châm chọc. Bởi vì theo bọn họ, Tiêu Viêm hiện tại sở tác sở vi, không thể nghi ngờ chính là tại bọ ngựa đấu xe. Đạt võ nhìn xem Tiêu Viêm quỷ dị cử động, thậm chí cảm nhận được Tiêu Viêm thân bên trên tán phát tiên tri nguyên khí đều là cực kỳ yếu kém, động tác cổ quái khiến người cảm thấy kỳ quái, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đạt võ trăm trượng cự sơn bỗng nhiên trì trệ. Hưu, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm xé gió, bỗng nhiên vang vọng, sau đó chính là xuất hiện khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đạt võ trăm trượng cự sơn một nháy mắt chính là trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa, lúc này, một đạo như ẩn như hiện kim tuyến mới là mơ hồ thấy được. Chợt, cái kia từng đạo mỉa mai ánh mắt, toàn bộ ngưng kết, ánh mắt từ mỉa mai chuyển biến thành kinh hãi, đều là kinh nghi nhìn xem một màn này, chẳng biết Tiêu Viêm dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên đem đạt võ trăm trượng cự sơn trống giống chia cắt, mà lại cắt chém mặt sạch sẽ như gương. Đạt võ là thế nào cũng không nghĩ tới qua, chính mình thế mà lại có một ngày như vậy, tại thời gian rất lâu. Đều vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn tàng cực sâu tất sát chiêu cùng át chủ bài, đúng là bị Tiêu Viêm dùng một cái chính mình trước kia cho tới bây giờ đều là chưa từng nghe thấy, song tất cả cũng không có thấy qua, là cái gì kỳ quái mà quỷ dị nhanh chóng đổ vật, liền giống như vậy như thế, dễ như trở bàn tay bị Tiêu Viêm cho sụp đổ. Sở dĩ nay được lúc này đạt võ, chính là càng thêm thẹn quá thành giận. Sau đó đem cái kia bị Tiêu Viêm vẻn vẹn dùng một nháy mắt dùng cái kia kim sắc dây nhỏ, liền hoàn toàn chia làm hai hơn phân nửa sơn phong. Trực tiếp chỉ dùng của mình tay trái tay phải chính là một khối dùng sức, sau đó chính là phảng phất là, đã dùng hết toàn thân của mình cái kia bạo tạc tính chất khí lực, cấp tốc chơi liều thẳng chụp mà xuống, tiếp tục hướng phía cái kia xa xôi sân thi đấu đối diện, Tiêu Viêm thân ảnh chính là nhanh chóng bắn tới. Giống như hai cái thiên thạch từ hư không bên trên trong nháy mắt đánh tới mặt đất tốc độ, cái kia nhanh vô cùng thế công, làm cho rất nhiều ở một bên yên lặng quan sát trận đấu này tiến triển người đều là một sầu mạc triển. Thậm chí với có một phần nhỏ người còn không có từ Tiêu Viêm lần trước nháy mắt phản kích kinh ngạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Tại đạt võ thấy được, ở trong chớp mắt liền bị hoàn toàn cắt chém, chia làm hai nửa sơn phong cái này một cảnh tượng về sau, vào thời khắc ấy, cuối cùng ở trong lòng chỗ sâu cũng là bắt đầu, có chút lo sợ bất an. Sau đó, đạt võ chính mình thân ảnh, cũng là hơi hơi làm một tia trần chờ động tác, nhưng là tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong vẫn như cũ là có nồng đậm sát ý đang lóe lên. Cùng trước đó so sánh cũng không có một tia một bạc giảm bớt. Bởi vì nếu như vào hôm nay mảnh này sân thi đấu bên trong, hắn thật là thua ở cái này tại tầng thứ 9 thiên tri bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Phong trong tay, cái kia chỉ sợ hạ chàng chính là, hắn dùng nhiều năm như vậy thời gian dốc sức làm, ở đây tầng thứ 9 thiên tri bên trong, lộn nhào, hết lòng hết sức hỗn ra cái kia một chút thanh danh, toàn bộ đều phải muốn quét sạch sành xanh, quy về trống không. Thậm chí lần này kim bảng đại điển về sau thời gian bên trong, sẽ còn trở thành hôm nay có mặt toàn bộ nhân vật, tại trà dư tử hậu ở giữa đàm tiếu thú vị kỳ văn dị sự. Đang nghĩ đến về sau những này hậu quả nghiêm trọng đạt võ, cái kia ở trên người hắn từ trong ra ngoài chỗ tản ra khí thế, chính là càng thêm hung mãnh cường hãn, bây giờ tại đạt võ ánh mắt bên trong, sớm cũng đã là không có nửa phần khinh miệt khinh thường cùng trí đắc ý mãn thần tình. Ngược lại tại khuôn mặt của hắn phía trên chậm rãi hiển hiện vô cùng lo lắng chi sắc cùng cực độ âm trầm biểu lộ. Bởi vì tại trước mắt hắn, cái này bị người người phỉ nhổ chửi rủa cùng bắt nạt lường gạt, mà tất cả mọi người như mây bay giống nhau xem thường Tiêu Phong, tại trận đấu này bên trong, trước mắt liền cái này hai lần chỗ triển lộ mà ra thủ đoạn mà nói, phảng phất đang lấy một loại im ắng phương thức hữu hiệu nói cho Đạt Võ một cái phi thường mấu chốt tin tức, người này chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không giống tại mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hẳn là, cái này trước kia về Tiêu Phong những truyền ngôn kia, đều là tùy ý lập hoặc là tin đồn mà đến sao. Nhưng là, Đạt Võ tại đấu thần liên minh bên trong, hoàn toàn chính xác tại phi thường xa xưa một đoạn thời gian trước kia, nhìn thấy qua Tiêu Phong, nhớ lại lúc kia, giống như cũng là bởi vì tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong, chỗ tản ra tới nhu nhược cùng khiếp đảm thần sắc. Cho nên mới là làm cho Đạt Võ từ đầu đến cuối đều là không có nâng lên đầu lâu của mình, thậm chí với lấy nhìn tới Tiêu Phong dù là như vậy nửa giây, lại thêm cái này Tiêu Phong nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức tính cách đã sớm đã ở đây đấu thần liên minh cuối cùng một trọng thiên bên trong, đạt đến mọi người đều biết trình độ, sở dĩ cái này Tiêu Phong nhu nhược tuyệt đối không thể nào là tin đồn mà đến hoang ngôn. Sở dĩ, hiện tại cái này Tiêu Phong tính bất ngờ thực lực tăng nhiều, hẳn là thật là đạt được cái gì nghịch thiên hoặc là đỉnh tiêm cấp bậc tạo hóa, mới có thể để cho Tiêu Phong trực tiếp liền trở nên, phảng phất là thoát thai hoán cốt giống nhau cường hãn bức người. Đến cuối cùng liền Tiêu Phong tính cách, cũng giống như hoàn toàn biến thành người khác giống như. Chứng minh tốt nhất chính là, trước mắt đạo thân ảnh này, đừng nói là nhu nhược. Tại Đạt Võ trong đôi mắt toát ra chất vấn thần sắc thời điểm, hắn chính là kỳ kinh nhất thanh nhị sở một sự thật. Ở trước mắt cái này Tiêu Phong, chỉ sợ đối với mình là không có một tia một bạc ý sợ hãi, mà ngược lại là hắn, tại nội tâm của mình chỗ sâu, sớm cũng đã là có cực đoan kinh ngạc cùng kịch liệt dập dờn, cái kia nguồn gốc từ nội tâm của mình chỗ sâu một tia nhát gan cảm xúc, lập tức liền là làm cho Đạt Võ có sợ hãi hốt hoảng trở tay không kịp. Vù vù, liền như là thiên thạch va chạm mặt đất giống nhau hai tòa cự hình dãy núi chính là trong nháy mắt hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh gào thét mà đến rồi, bất quá vào lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh đạm mạc thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1711, át chủ bài tầng ra. Ở trước mặt của hắn vẫn như cũ là hoành treo lấy một cây nhỏ bé kim sắc dây nhỏ, tại cái kia dây nhỏ kim sắc quang mang rất nhỏ lấp lóe ở giữa, phảng phất chính là bắn ra lấy vô cùng sắc bén phong mang. Tại cái kia hai tòa cự hình dãy núi đang đến gần Tiêu Viêm thân ảnh thời điểm, lại lần nữa là bị triệt để một phân thành hai, sau đó tại Tiêu Viêm khiết bạch vô hà quần áo cùng rộng lớn tay áo tung bay theo gió ở giữa, trong khoảnh khắc đó ở giữa liền là có hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm, đem Tiêu Viêm toàn thân cao thấp từng tấc một đều là toàn bộ, không có bất luận cái gì khe hở che phủ vây quanh ở trong đó, liền như là hoàn toàn triệt để biến mất tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau đó liền đem cái kia tại vừa rồi dùng tiền tài giết, chỉnh tề vô cùng cắt chém mà lại triệt để vỡ vụn cự hình dãy núi, trực tiếp chính là dùng cái kia tại quanh thân phát ra tràn ngập một mảng lớn cực nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải, trực tiếp liền đem cái kia Đạt Võ gần trăm trượng đại tả phải cự hình dãy núi, triệt để đốt cháy thành một mảnh hư vô. Cái kia Đạt Võ vẫn lấy làm kiêu ngạo uy lực cường hoành tất sát kỹ, liền lấy dạng này cực kỳ đơn giản sáng tỏ phương thức, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, liền một tơ một hào bùn đất cùng bột phấn đều không có để lại nửa phần. Thật sự là thật cường đại hỏa diễm chi đạo a. Tại cái kia sân thi đấu bên ngoài địa phương, những phần lớn kia đã sớm kỳ kinh tại kim bảng đại điển vòng thứ nhất liền toàn bộ bị đều đãi đại, cùng một chút tại trong trận đấu lấy nghiền ép chi tư nhẹ nhõm chiến thắng nhân vật toàn bộ đều là đang ngừng chân quan sát trận này đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Vào thời khắc ấy chuông, toàn trường trong nháy mắt chính là trở nên lặng ngắt như tờ, sau đó tại những người thân ảnh kia chung quanh, không dứt bên tai mang theo nồng đậm mỉa mai chửi rủa cùng khinh miệt chất vấn lời đàm tiếu, tại một giây sau, toàn bộ đều là biến thành cực độ ngưng trọng cùng cấp độ sâu dò xét. Từng cái tại khuôn mặt phía trên chính là toát ra khó mà tin biểu lộ. Giờ này khắc này nhìn chăm chú cái này nói, tại cái kia sân thi đấu bên trong Đạt Võ xa xôi đối diện chỗ bình tĩnh đạm mạc đứng lặng thân ảnh, sau đó không tự chủ được, liền bắt đầu có người suy đoán hắn cụ thể thân phận. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, tại hết thảy mọi người bên trong, tự nhiên là, không có bất kỳ người nào sẽ liên tưởng đến, cái này toàn thân cao thấp đều bị quần áo cùng tay áo che lại chính mình chân thực khuôn mặt nhân vật. Đúng là hắn nhóm tại đã từng tùy ý khinh miệt phỉ nhổ cùng cưỡng đoạt bắt nạt, xem thường cái kia tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong đều là mọi người đều biết cái kia được xưng là tiểu bạch kiểm, vô cùng nhu nhược khiếp đảm Tiêu Phong. Người này, đúng là có chút không muốn người biết đồ vật, lúc này tại không ít người trong đôi mắt chính là hóa thành vô cùng lo lắng cùng cẩn thận thần sắc, bởi vì có thể đem cái này Đạt Võ uy lực mãnh liệt tất sát kỹ, thiên sơn toái ảnh tập lấy như vậy dễ như trở bàn tay nghiền ép thái độ chính là đem triệt để đánh tan cùng vỡ nát hầu như không còn. Đích thật là đầy đủ để tầng thứ 9 thiên chi bên trong tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều là làm người đầy đủ chấn cùng kinh ngạc. Bất quá, ta ngược lại là tại đã từng, vô cùng rõ ràng nhớ kỹ. Tại cái kia thực lực bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên Đạt Võ sư huynh cái này một tất sát chiêu, cũng không chỉ là một tòa cự hình dãy núi mới đúng a. À? À, đúng rồi, ta cuối cùng nhớ lại, là ngàn núi. Ở đây một tất sát kỹ cao chiều nhất chỗ, hẳn là có gần ngàn tòa tả hữu cự hình dãy núi mới đúng a. Vào lúc này, tại cái kia người đông nghìn nghịt sân thi đấu bên ngoài cái kia to lớn lơ lửng sân khấu phía trên, liền là có người nghi ngờ lên tiếng, liền như là kêu gào thức thét. Mà nhưng vào lúc này, tại cái kia không gian độc lập bên ngoài sân thi đấu bên trong, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu chính là tại một sát na xuất hiện một mảnh như cự hình lỗ đen giống nhau dị thứ nguyên không gian, tại cái kia hỗn độn hắc ám không gian bên trong, có như ẩn như hiện cự hình sơn phong tại nhốn nháo phun trào, tư thế kia và số lượng khoảng chừng 1000 tòa khổng lồ quy mô. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút năng lực nha, bất quá người năng lượng ánh sáng cắt ta một ngọn núi, thế nhưng là không có tác dụng gì. Giờ này khắc này tại Đạt Võ gương mặt phía trên, lập tức hiện lên một vệt xâm nhiên rét lạnh ý cười, tại hắn ngôn ngữ bên trong mỉa mai chi ý, liền phảng phất hết thảy sớm cũng đã là tại dữ liệu của hắn phạm vi bên trong. Hiu hiu hiu, ngay tại cái kia dị thứ nguyên không gian bên trong, tại trong nháy mắt, chính là có vậy sẽ gần vài chục tòa số lượng cự hình sơn phong trong nháy mắt bên trong chính là lấy tốc độ điên cuồng nhất, bạo liệt phun trào mà ra, trực tiếp chính là cấp tốc điên cuồng lướt về phía tại sân thi đấu đối diện Tiêu Viêm thân ảnh. Bất quá Tiêu Viêm đồng dạng cũng là, thực sự là không nghĩ lại ở đây Đạt Võ trên thân, lại lãng phí dù là nhiều bên trên một giây. Đối với cái này, tại Đạt Võ cái kia rất nhiều muôn màu muôn vẻ mà đặc sắc tuyệt luân thần sắc, tại lấy như thế thời gian ngắn ngủi bên trong chuyển biến ở giữa, Tiêu Viêm đương nhiên đều là nhìn nhất thanh nhị sở, sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên đồng dạng cũng là hiện lên mà suốt một vệt thật sâu chán ghét cùng mệt mỏi phiền thần sắc. Cuối cùng lập tức, tại bàn tay của mình ở giữa, chính là tại một sát na cái kia ở giữa, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Đạt Võ cái kia lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ cự hình sơn phong rất nhỏ nhô ra. Không sợ hỏa liên, Tiêu Viêm trực tiếp chính là trong nháy mắt bên trong, chính là lấy tốc độ nhanh nhất, chính là ngưng tụ mà suốt năm đóa số lượng không sợ hỏa liên, bởi vì hỏa diễm nguyên mạch vậy đem thi triển chiêu số thời gian đều rút ngắn quan hệ, sau đó tại một giây sau. Tiêu Viêm trong cơ thể sôi trào mãnh liệt khổng lồ mà lại nồng đậm đến cực hạn tiên chi nguyên khí trực tiếp chính là toàn bộ đều là từ trong cơ thể mình cái kia đan điền bên trong cái kia một mảnh nhỏ biển sao bên trong, chính là lấy nhất tấn mãnh tốc độ lấy điên cuồng tấn mãnh sắp bạo tạc trạng thái phun trào mà ra, cuối cùng cơ hồ là tại trong nháy mắt thuận tiện là ở bên ngoài cái kia sân thi đấu chỗ, ngưng tụ mà xuất. Sau đó Tiêu Viêm chính là lấy nhất thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói, đem cái kia hết thảy năm đóa số lượng không sợ hỏa liên trong nháy mắt chính là cuồng ném giữa không trung. Sau đó, tại cái kia sân thi đấu phía trên mặc kệ là đã sớm đã bị đãi quan, vẫn là vẫn còn đang kịch liệt đánh nhau. Hết thảy mọi người liền toàn bộ đều là nhìn thấy, tại cái kia phiến sân thi đấu bên trong. Phảng phất tựa như có năm cái cứu nóng nóng hổi mặt trời tại cực cao nhiệt độ hạ tại liên tục không ngừng chiếu rọi rực nướng, tại quanh mình nhiệt độ cũng là tại đột nhiên ở giữa, trọn vẹn tăng lên gần nắm chắc lần, ở đây loại cực cao nhiệt độ phía dưới, phảng phất sở hữu thực vật cùng động vật đều là không thể thừa nhận, đã sớm vượt ra khỏi nhẫn nại cực hạn. Kỳ thật không sợ hỏa liên cùng tịch diệt hỏa liên, so sánh với mà nói, cả hai căn bản là hoàn toàn không tại một cái đồng dạng uy lực cấp bậc phía trên, mà lại nương theo lấy Tiêu Viêm tổng hợp thực lực tu vi không ngừng tăng cường. Hắn thi triển mà ra hỏa liên uy lực cũng là đang không ngừng càng ngày càng tăng, sở dĩ không sợ hỏa liên tại Tiêu Viêm đông đảo thủ đoạn bên trong, đồng dạng cũng là Tiêu Viêm thích nhất thủ đoạn một trong, dù sao cái này hỏa liên với tư cách hắn áp khoang thuyền át chủ bài, cũng không phải là một sáng một tối thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1712, đốt cháy hầu như không còn. Tổng cộng 5 đóa số lượng không sợ hỏa liên, tại cái kia hỏa liên phía trên nháng lửa là như vậy pha tạp bao la hùng vĩ cùng rực rỡ màu sắc, cái kia từ tầng này hỏa diễm ngưng tụ mà thành hoa sen chính là tầng 1 tiếp lấy tầng 1. Tại nơi xa xôi nhìn qua, liền có thể cảm giác được nó uy mãnh cường đại mà nhiệt liệt không tầm thường chấn động. Huống chi tại nó bên trong mà tản ra người thời nay tim đập nhanh mà vừa kinh khủng năng lượng thật lớn chấn động, càng là bị cho người một loại khiến người không tự chủ được cảm giác được sợ hãi có thể tư thế. Suy suy, chính là có trọn vẹn gần 5 đóa không sợ hỏa liên ngăn tại Tiêu Viêm thân ảnh trước đó, ở đây 5 đóa hỏa liên trước mặt, quanh mình không gian phảng phất đều là không chịu nổi cái này cường đại như thế lực lượng. Liên tục không ngừng bạo liệt vặn vẹo cùng kịch liệt chấn động, mà tại cái kia hỏa liên về sau, chính là nhìn thấy một đạo cực đoan thân ảnh mơ hồ đứng nghiêm lập, không nhúc nhích tí nào. Tại quanh mình cái kia một trong nháy mắt, chính là trở nên một loại an tĩnh quỷ dị, toàn trường đều im lặng tĩnh im ắng, thậm chí là không có một người dám phát ra nửa chút thanh âm. Bất quá đêm tại năm đóa không sợ hỏa liên xuất hiện về sau, tại Tiêu Viêm tay trong bàn tay dĩ nhiên lại lần nữa rất nhỏ khẽ lật đằng tuôn ra, sau đó đồng dạng lại là ngưng tụ mà suốt năm đóa số lượng không sợ hỏa liên, Sau đó, tổng cộng là 10 đóa không sợ hỏa liên lơ lửng tại Tiêu Viêm quanh thân 50 trượng bên trong cự ly. Loại kia kịch liệt chấn động bộ dáng, liền phảng phất tại toàn bộ không gian bên trong đều đã gần như cực hạn chịu đựng, đều tại liên tục không ngừng vặn vẹo biến hình, liền tựa như muốn bị triệt để hoàn toàn hòa tan. Đây tột cùng là cái gì cấp độ đấu kỹ? Cái này có cường đại bức người chấn động, tối thiểu là giới giai đấu kỹ phạm trù, đều là vô cùng có khả năng. Tại quanh mình không ít ánh mắt chiều sâu nhìn chăm chú phía dưới, đều là phát ra kinh hãi chấn động thanh âm. Phải biết là, nếu như là đấu tiên thực lực đại bộ phận cơ bản đều chỉ có thể khống chế vực giai đấu kỹ phạm trù bên trong, mà giới giai đấu kỹ lại thì là cần chí ít chính là đấu thần thực lực. Đương nhiên rồi, 9 sao đấu tiên cũng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thi triển mà ra, bất quá mà chính là không có thần chi nguyên khí chèo chống mà thôi, sở dĩ đồng dạng cũng là không có khả năng hoàn toàn chân chính phát huy ra giới giai đấu kỹ bản thân nó chân chính uy lực cường đại. Mà giới giai đấu kỹ đồng dạng lại là chính xác vô cùng chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc, cái này ba cái cấp bậc cũng mang ý nghĩa giống như một đại đạo hồng câu khe giống như chênh lệch, cái kia cự ly liền giống như từ trên trời tới mặt đất, chính là tuyệt vọng như vậy cự ly. Cho dù là cái này to như vậy giàu có đấu thần liên minh bên trong, một quyển giới giai đấu kỹ bảo bối cũng không phải tùy tiện liền có thể có được. Đấu thần liên minh diện tích mặc dù rất lớn, tài nguyên cũng là vô cùng phong phú, nhưng là đồng dạng muốn đi chia cắt những tư nguyên này đám người cũng vô cùng đông đảo khổng lồ, nhưng mà giới giai đấu kỹ, trên cộng thêm cái gì cần có đều có rất nhiều điều kiện hạn chế phía dưới, có thể tìm tới thích hợp thể chất của mình cùng điều kiện, một cái giới giai đấu kỹ, cũng là một kiện cực kỳ không dễ dàng, khó như lên trời sự tình. Bất quá ngươi chỉ cần có thể đột phá đấu thần liên minh đều sẽ trực tiếp ban thưởng cho ngươi một quyển giới giai đấu kỹ, mà cho tới cụ thể là cái gì cấp bậc nha, cái kia còn phải nhìn mình tạo hóa như thế nào. Nhưng mà một quyển bình thường nhất giới giai đấu kỹ, đã là đủ để chiến đấu để thăng không chỉ một cái cấp bậc to lớn bay qua trình độ, mà đạt võ đối chiến Tiêu Viêm Thiên Sơn Toái Ảnh tập chính là giới giai đấu kỹ. Chỉ bất quá đạt võ bản thân thực lực còn chưa đủ mạnh, mà lại đạt võ cũng còn chưa mở ra cái kia mảnh nhỏ biển sao, sở dĩ cái này ngàn núi nát ảnh tịch, hắn có thể thi triển mà ra uy lực, đồng dạng cũng là cực kỳ có hạn. Bất quá hắn cũng sớm cũng đã là nương tựa theo cái này quyển tất sát kỹ, Thiên Sơn Toái Ảnh tập. Để hắn tại toàn bộ tầng thứ 9 ngày bên trong cũng tương tự là có chút danh tiếng, tại bây giờ đã đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực tu vi về sau hắn, chính là đối với một chiêu kia, càng thêm tràn đầy nồng đậm tự tin. Chỉ bất quá lần này liền hắn, cũng còn không dám tin tưởng cùng thừa nhận, lần này chính mình thật là đá phải một khối tấm sắt, cho dù chân đều đá đau, hắn đều vẫn còn không nguyện ý tin tưởng đây là một khối tấm sắt. Chính là cái gọi là có chút số ít ngoan cố người, liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cái kia loại tính cách. Kỳ thật cường giả trừ tự thân vốn là thực lực tổng hợp bên ngoài, còn cần thiết muốn nắm giữ một viên cường giả nội tâm, thân là cường giả vô luận như thế nào cũng không trả lời khi đi làm giống ức hiếp nhỏ yếu như thế đáng xấu hổ sự tình, mà là cần phải nhìn về phía càng xa xôi, cấp bậc cao hơn người mạnh nhất, dù cho con kiến lực lượng tiếp qua với nhỏ bé, nhưng là nó đồng dạng cũng là một cỗ người không thể coi thường lực lượng, bởi vì cái kia không có ý nghĩa con kiến cũng sáng tạo được đánh bại một con voi kỳ tích. Có lẽ chính mình có một ngày cuối cùng thất bại, chính là bởi vì cái này một cỗ, người cho tới bây giờ đều không có chân chính coi trọng qua cực kỳ nhỏ bé lực lượng. Ầm ầm long, tại cái kia sán lạn huyễn lệ hỏa diễm quang mang lóe lên chói lọi nhốn nháo ở giữa, liền tựa như kia là vạn trượng lớn to lớn nổi hơi giống nhau vỡ ra, trong nháy mắt chính là toàn bộ cuồng vén mà lên, sau đó liên tục không ngừng tại cuồng lật loạn tuôn ra. Cái kia cực đoan chướng mắt mà sáng tỏ vạn trượng quang mang, làm cho tại kim bảng đại điển vòng thứ nhất, mặc kệ là chính đang kịch liệt đánh nhau, lấy thu hoạch được tư cách thăng cấp người, vẫn là đã sớm đã bị đào thải đi xuống tất cả mọi người, trong khoảnh khắc đó động tác phảng phất là dừng lại đồng dạng. Sau đó liền nghĩ nghĩ cũng là giống ngây người ngẩn người giống như tạm dừng dáng vẻ, mà lại cái kia như thế ánh sáng lóng lánh để trước mắt của bọn hắn lập tức chính là lâm vào một trận hắc ám. Sau đó ánh mắt liền là hoàn toàn trở nên thẳng bừng tỉnh mê ly, sở dĩ đồng dạng đều là tại lập tức ánh mắt rất nhỏ híp thành một đường. Bởi vì tại lúc này, bọn họ tận mắt thấy, có một thành phiến hùng hùng thiêu đốt, cứu nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải. Chính là trong nháy mắt bên trong, chính là tại cái kia to lớn sân thi đấu bên trong, giống như thạch phá thiên kinh, chính là kịch liệt nổ tung lên. Từ cái kia nổ liệt dòng xoáy bên trong, tại từ trong ra ngoài tản ra dư ba tàn phá bừa bãi ở giữa, trực tiếp chính là đem đạt võ cái kia, giống như một cái phảng phất không có bất luận cái gì cực hạn không đáy lỗ đen giống nhau dị thứ nguyên không gian, trực tiếp hoàn toàn chính là cho đều thật chặt, toàn bộ không có một chút khe hở, bao phủ vây quanh tập quyền mà xuống, mà những đang lấy kia tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hướng phía, tại dưới bầu trời sân thi đấu bên trong Tiêu Viêm thân ảnh chỗ, cấp tốc lướt đi mà xuống liên miên không dứt cự hình sơn phong. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong khoảnh khắc, ngay tại cái kia cực nóng nóng hổi, hùng hùng thiêu đốt cái kia một mảnh hỏa diễm chi hải dư ba bên trong, sau đó tiếp xuống tại cái kia liên tục không gián đoạn kịch liệt, cái kia giống như đinh tai nhức óc to lớn nổ tung oanh tạc âm thanh bên trong, cơ hồ ngay tại nửa nén hương thời gian cũng chưa tới trong vòng, chính là toàn bộ liền đều hóa làm mà thành khắp nơi đều có cặn bã mảnh vụn. Đến thời khắc cuối cùng, bị cái kia tựa như là núi lửa bộc phát về sau, chảy xuôi mà ra nham tương giống nhau nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm bị hoàn toàn triệt để đốt cháy hầu như không còn, ở chung quanh rất nhỏ phất cướp tác dụng phía dưới, đến cuối cùng hôi phi yên diệt, sân thi đấu chung quanh chính là trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1713, bình tĩnh mà đứng. Tựa như tranh tài còn chưa bắt đầu, trừ một mảnh yên tĩnh thanh âm bên trong, thậm chí là không có để lại một tơ một hào bởi vì thiêu đốt mà lưu lại phế tích thậm chí là bụi bặm hạt tròn, thẳng đến chậm rãi biến mất tại cái kia ngừng chân ngắm nhìn người tầm mắt bên trong, tại trong chớp mắt ấy cái kia tựa hồ liền liền hô hô rung động phong thanh đều là hoàn toàn đọng lại xuống tới. Cái kia hỏa liên lan tràn mà ra cái kia một mảnh nóng hổi nóng bỏng giống như to lớn cường hoành hỏa diễm chi hải cụ thể uy lực cường hãn trình độ, chỉ có thể dùng thế không thể đỡ, tồi khô lạp hủ giống như nghiền ép chi tư trình độ mới có thể cố mà làm hình dung một cái. Gần đầy đủ có 10 đóa không sợ hỏa liên số lượng, sở dĩ một chiêu kia chỗ bộc phát ra cường hoành mà hung hãn uy lực, đồng dạng tự nhiên cũng là không cần thiên ngôn vạn ngữ để diễn tả mà lại hình dung biểu đạt, cái kia như là tựa là hủy diệt, hoàn toàn chính là kiên không thể thúc nghiền ép tính cấp bậc lực lượng. Cỗ lực lượng kia phảng phất đã đầy đủ có thể, đem tại phía trước muốn tức phải đối mặt, hết thảy trở ngại đồ vật cùng khó khăn chuyện phức tạp, đều cho hoàn toàn giải quyết, thậm chí là phá hủy, đến cuối cùng, liền liền đạt võ tự thân đồng dạng đều là, toàn thân cao thấp toàn bộ bị cuốn vào cái kia một mảnh cực nóng nóng hổi khổng lồ hỏa diễm chi hải bên trong. Thân thể của hắn cùng linh hồn như cố tại ương ngạnh chống cự lại, cái kia liên tục không ngừng từng vòng, lấy điên cuồng bạo liệt phương thức, cuốn tới cái này ầm ầm sóng dậy hỏa diễm chi hải, cái kia chỗ sâu nhất cuồn cuộn sóng nhiệt xâm nhập. Giờ này khắc này, tại không gian chung quanh bên trong, y nguyên duy chỉ có vẻn vẹn chỉ có Tiêu Viêm một người thân ảnh, hắn không nhúc nhích tí nào, thân hình bình yên không dạng rất cao mà thẳng tắp sừng sững tại biển lửa kia bên trong chỗ sâu nhất vị trí trung tâm. Tại khuôn mặt của hắn phía trên toát ra một màu thật sâu lạnh nhạt tỉnh táo cùng hứng hờ thần sắc, vẫn như cũng là giống như đi bộ nhàn nhã nhổ lấy mũi, xem thường, đứng chắp tay, nhàn nhã tự nhiên giống nhau thái độ, mà lại liền liền Tiêu Viêm cái kia khiết bạch vô hà, không nhuốm bụi trần đặc chế quần áo, cùng cái kia rộng lớn vô cùng tay áo, từ đạt võ công kích bắt đầu đến kết thúc quá trình bên trong, đồng dạng đều là không có, bị cái kia trong lúc ngẫu nhiên nhẹ phẩy hơi cướp mà qua nhỏ gió, cuốn lên qua. Dù là cách thân thể chỗ đều là nửa điểm cự ly. Ầm ầm, tại cái kia cứu nóng nóng hổi hỏa diễm chi hải, điên cuồng lan tràn càn quét khuếch tán tốc độ liền như là cái kia sôi trào mãnh liệt thủy triều giống nhau điên cuồng cấp tốc, tại cái kia một sát na cái kia ở giữa, Tiêu Viêm tại lần này sở hữu công kích uy lực, phảng phất đều bị nhốt chặt khốn chết tại ở đây sân thi đấu phạm vi bên trong. Sở dĩ, ở đây một sát na cái kia thời gian bên trong, nằm ở cái kia phiến sân thi đấu bên trong, sớm cũng đã là trở nên một mảnh đỏ bừng lóa mắt sáng, thậm chí đều là không có bất kỳ biện pháp, đi hoàn toàn triệt để nhìn nhất thanh nhị sở, đến tột cùng ở bên trong, cụ thể là xảy ra chuyện gì hung hãn mãnh liệt đối bính, cùng một chút không cách nào tưởng tượng đến đột phát tình trạng. Thẳng đến đã qua, gần thật lâu thời gian về sau, cái kia sôi trào mãnh liệt hỏa diễm chi hải, mới là từ từ hoàn toàn dừng lại xuống tới. Tại một giây sau thời gian bên trong, phân biệt có hai đạo hình dáng vô cùng rõ ràng mà bất động như núi thân ảnh, phân biệt chính là chậm rãi xuất hiện ở mảnh này diện tích vô cùng to lớn trong sân đấu, sau đó liền từ từ triệt để hiển lộ tại cái kia sân thi đấu bên ngoài tất cả mọi người hiếu kỳ có lại chờ mong trong tầm mắt. Ở đây hai đạo không nhúc nhích tí nào thân ảnh bên trong, trong đó một bên thì là bình thản tỉnh táo đứng chắp tay, tại lúc này chỗ biểu hiện bộc lộ mà ra tư thái cùng khí thế liền như là tranh tài ngay từ đầu giống như, chính mình cơ hồ là hoàn toàn không có cái gì khá lớn thể năng cùng tiên tri nguyên khí hao tổn cùng rất nhỏ thương thế. Tại trên thân thể hắn, đồng dạng cũng là không có nhiễm, cái kia một tơ một hào đến từ cái kia sân thi đấu đối diện thụ thương đạt võ trên thân thể chỗ vẩy ra mà ra máu tươi. Mà lại Tiêu Viêm từ bắt đầu đến sau cùng đoạn thời gian đó bên trong, liền ngay cả thân thể tựa hồ cũng là trên cơ bản, không có giác đại phúc độ đi lại qua, hoặc là nói là, bởi vì tránh né đối phương bất luận cái gì công kích. Sở dĩ liền rời đi hắn từ vừa mới bắt đầu chỗ sân thi đấu bên trong chỗ đứng lập vị trí. Mà cũng tương tự tại sân thi đấu bên trong, một bên khác tại tầm mắt mọi người trong vòng, chậm rãi hiển lộ mà ra cái kia hình dáng rõ ràng thân ảnh, đạt võ thì là, tại toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều là phát ra phiêu đáng cực đoan khổng lồ nồng đậm, tại như ẩn như hiện ở giữa hiện ra màu trắng thần bí khí thể. Nếu như có thể đặc biệt cẩn thận nghiêm túc quan sát đồng thời từ trên xuống dưới dò xét đến cùng, tại đạt võ đạo thân ảnh kia phía trên, chính là có thể rõ ràng phát hiện một cái kia giống bằng chứng, mà lại không có khả năng hoàn toàn không lưu một chút dấu vết, liền dễ như trở bàn tay che lấp lại đi sự thật. Đó chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại trong tay số lượng đông đảo át chủ bài bên trong đó một cái, cùng trước kia trong đoạn thời gian đó, luôn luôn cũng có thể được xưng tụng vững như thành đồng hoàn mỹ trình độ, còn có đã từng nương theo lấy chính mình nam chinh bắc chiến nhiều năm, cái kia bảo tồn nhiều năm phòng ngự thần khí nham đồ thần khải. Mặc dù là trợ giúp hắn tính tạm thời, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản, cái này 10 đóa số lượng không sợ hỏa liên tại như là đinh tai nhức óc, điên cuồng bạo liệt nổ vang phía dưới phát ra lan tràn ra vô cùng to lớn uy năng cái kia một đợt hung mãnh cường hãn thế công. Bất quá tại cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm cái kia một đợt không sợ hỏa liên kịch liệt nóng hổi cực cao nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, đồng dạng cũng là làm cho tại đạt võ toàn thân cao thấp đều cực kỳ chặt chẽ, không có chút nào khe hở che phủ mà xuống nham đồ thần khải xuất hiện trận trận. Nhất là cái kia rõ ràng khe hở vết tích, sau đó nương theo lấy phảng phất đã sớm đã vượt qua cái kia nham đồ thần khải cực hạn chịu đựng, tại loáng thoáng ở giữa liền là liên tục không ngừng đang rung động thời vang lên kèn kẹt. Cuối cùng cái kia từng đạo tinh mịn nhỏ bé khe hở chính là giống con nhện kia kết lưới giống như tốc độ đồng dạng, liên tục không gián đoạn lại khuếch tán lan tràn đến cái kia nham đồ thần khải mỗi một tấc nơi hẻo lánh chỗ. Ngay sau đó tại một giây sau cái kia như vững như thành đồng bình thường trình độ nham đồ thần khải, tại cái kia nháy mắt sau đó, nương theo lấy ầm ầm một tiếng, chính là triệt để hoàn toàn vỡ vụn phân giải. Sau đó tại cái kia sân thi đấu bên trong, cái kia nham đồ thần khải, liền như là linh linh tinh tinh giống như mảnh vỡ bột phấn đồng dạng, chính là rơi xuống tỏa ra ở đây phiến to lớn trong sân mỗi một chỗ ngóc ngách bên trong. Thế mà có loại này uy lực, chẳng lẽ nói, đây là một quyển giới giai đấu kỹ a? Đạt võ cái này từ lúc bắt đầu đưa cuối cùng, đều không có bất luận cái gì một tia biện pháp, đến triệt để hoàn toàn tin tưởng, tại trước mắt của hắn xuất hiện đồng thời phát sinh, một màn này như thế chấn động kinh ngạc mà lại hoảng sợ quỷ dị tràng cảnh, càng thêm là không có bất luận cái gì một tia biện pháp đi tìm hiểu hoặc là tin tưởng, giống uy lực mạnh mẽ như vậy hung hãn một chiêu công kích, lại là đến tự Tiêu Phong trong tay. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài cùng cái kia tất sát chiêu, thiên sơn toái ảnh tập đồng dạng cũng là thuộc về giới giai đấu kỹ phạm chủ bên trong, mặc dù hắn hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là 9 sao đấu tiên hậu kỳ thực lực tu vi, còn xa xa không có đạt được đột phá đấu thần cánh cửa. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1714, tính chúng ta thế hòa. Sở dĩ đương nhiên cái này quyền cường hãn giới cảnh đấu kỹ thả ở trong tay của hắn, chỉ bất quá cũng chỉ là vẻn vẹn phát huy mà xuất, cái kia nguyên bản giới cảnh đấu kỹ 1/10 uy lực mà thôi. Chỉ bất quá, coi như cái kia đạt võ chân chính phát huy cùng khống chế mà ra uy lực lại thế nào nhỏ, nó dù sao dù nói thế nào đồng dạng vẫn là một quyền hàng thật giá thật giới giai đấu kỹ, nhưng ở Tiêu Viêm trước mặt, giới của hắn giai đấu kỹ tựa hồ không thế nào đủ nhìn. Tiêu Phong cái này ngu xuẩn, đến tột cùng là ở đâu đạt được loại này tạo hóa, lại có mạnh mẽ như vậy giới giai đấu kỹ. Đạt võ trong lòng cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn cái này quyển thiên sơn toái ảnh tập, chính là hắn đã hao hết tâm cơ, càng là đã dùng hết trăm phương ngàn kế, mới lấy được, phải biết, toàn bộ tầng thứ 9 ngày nắm giữ giới giai đấu kỹ người, kia cũng là một cái bàn tay có thể đếm ra tới, cho dù có thể so với giới giai, cái kia cũng không phải chân chính giới giai. Nhưng mà Tiêu Viêm chỗ bạo phát đi ra uy lực, không hề nghi ngờ, chỉ có giới giai mới có thể làm được. Nhìn uy thế, so hắn thiên sơn toái ảnh tập phải mạnh hơn. Đạt võ đã hao hết nhiều ít khí lực mới lấy được cái này quyển thiên sơn toái ảnh tập, nhìn xem một cái đã từng phế vật, trong tay dĩ nhiên có được so hắn thiên sơn toái ảnh tập, còn cường đại hơn giới giai đấu kỹ, làm cho đạt võ trong lòng làm sao có thể cân bằng. Tiêu Phong, loại này giới giai đấu kỹ cũng không phải ngươi có thể xứng được với. Trong lòng không cam lòng, hóa thành ghen ghét cừu hận, phun trào tại đạt võ trái tim. Hai mắt của hắn vằn vện tia máu nhìn phía xa lẳng lặng đứng lặng Tiêu Viêm, nếu như hắn có thể đem Tiêu Viêm vừa mới chỗ bộc phát cái này đấu kỹ đoạt tới, như vậy hắn liền đem nắm giữ hai cái giới giai đấu kỹ, đến lúc đó tất nhiên tại thực lực trên bảng xếp hạng có thể lại lên một tầng nữa, đến lúc đó nói không chừng có thể cùng cái kia Mã Long Minh đều có một hồi. Bất quá đạt võ cũng không biết, liền liền hắn đều có chút hứa kiêng kỵ Mã Long Minh, đồng dạng cũng là ở trước mắt đạo thân ảnh này trong tay ăn quả đắng. Hừ, Tiêu Phong. Nhìn đến ta đích xác là xem thường ngươi, ngươi được như thế lớn tạo hóa, thả ở trên thân thể ngươi thật đúng là có điểm phung phí của trời a, không bằng ngươi giá cao bán cho ta cũng được, ngươi không phải rất thích long linh tệ sao? Chỉ cần ngươi ra giá, ta đều giao nổi. Đạt võ cười lạnh một tiếng, cho dù là hiện tại, hắn như cũng không nghĩ tại Tiêu Viêm trước mặt cúi đầu, lúc nói chuyện, vẫn là mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất vô luận như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều muốn cao Tiêu Viêm một chờ. Chỉ ít không thể tại Tiêu Phong trước mặt cúi đầu, đây là hắn tôn nghiêm ranh giới cuối cùng. Ta cái này đấu kỹ ngươi cũng không mua nổi. Tiêu Viêm bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, mà lúc này trên người hắn vẫn như cũ có cường đại tiên chi nguyên khí tràn ra, cường đại khí thế làm cho Đạt Phó ánh mắt có chút ngưng kết. Tiêu Phong, ngươi cũng đừng quá đắc ý, đạt được một chút tạo hóa liền cảm thấy mình thật ghê gớm. Ngươi đấu kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ngươi như tại như thế, đừng trách ta vô tình. Đạt Phó chính là tiêu chuẩn, con vịt chết rồi, miệng còn rất rắn, rõ ràng là hắn lâm vào hạ phong, lại làm giống như Tiêu Viêm lâm vào hạ như gió, trên sân bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Hôm nay người ta đều thối lui một bước, ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên lụy, ván này tính chúng ta thế hòa như thế nào. Đạt Phó vẫn như cũ là ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng là cùng Tiêu Viêm nói tới điều kiện, áo bảo phía dưới Tiêu Viêm kém chút không có cười ra tiếng. Thật có lỗi, hoặc là ngươi chính mình nhận thua, hoặc là ta đánh tới ngươi nhận thua, ngươi có thể tự do lựa chọn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, nghe vậy về sau Đạt Phó, huyệt thái dương đều là có chút co lại, cái này rõ ràng là không cho hắn nửa chút mặt mũi a, hắn đã nhường bước, bất quá Tiêu Viêm lại không có muốn nhượng bộ ý tứ. Tiêu Phong, làm việc đừng quá mức, đã ngươi phải cứ cùng ta phân ra một cái thắng bại, cái kia ngươi cũng đừng muốn tham gia phía sau so tài, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có mấy phần át chủ bài, có thể để ngươi khẩu khí như thế cuồng vọng. Hừ, Đạt Phó lúc này liền là nổi giận, quát lớn Tiêu Viêm. Mà Tiêu Viêm thì là ánh mắt dần dần băng hàn, trong mắt cũng là lộ ra sát ý, cái này Đạt Phó tâm nhãn ngược lại là rất nhiều, bất quá Tiêu Viêm đã sớm làm xong giác ngộ, tại đấu thần liên minh bên trong hắn không thể thủ hạ lưu tình. Bởi vì chỉ có không ngừng biểu hiện mới có thể đi đến vị trí cao hơn. Nếu như thân phận trao đổi, đấu thần liên minh bên trong cũng sẽ không có người sẽ đối với Tiêu Viêm thủ hạ lưu tình. Đây chính là một trận con mồi cùng săn thú ở giữa tương hỗ chuyển đổi, chỉ có trở nên càng mạnh mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Đạt Phó có tâm tư có lòng dạ, mà lại thủ đoạn cũng hoàn toàn chính xác không yếu. Loại địch nhân này, nếu là tùy tiện bỏ qua, tất nhiên sẽ tại về sau chôn xuống một chút không cần thiết mà phiền. Sở dĩ Tiêu Viêm có thể triệt để ngăn chặn phiền phức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiêu Viêm tiên chi nguyên khí phun trào, người bình thường ngược lại là không cảm giác được Tiêu Viêm khí tức đầu mối, cho dù là Đạt Phó cũng không thể cảm giác được, bất quá thực lực đạt được đấu thần, liếc mắt chính là có thể nhìn ra được, Tiêu Viêm thân bên trên phát ra tiên chi nguyên khí, trừ nồng đậm bên ngoài, đã có một tia thần chi nguyên khí ở trong đó lưu chuyển. Nháy mắt, chính là cùng bình thường 9 sao đấu tiên trực tiếp khác nhau ra. Sở dĩ nhìn như Tiêu Viêm cùng Đạt Phó đều là 9 sao đấu tiên hậu kỳ, kỳ thực bên trên, Tiêu Viêm bây giờ trong đan điền đã ngưng tụ ra biển sao, trên thực lực cao hơn tận Đạt Phó một mảng lớn, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, nghiền ép Đạt Phó đều là vài phút sự tình. Nếu như giết gà có thể dọa khỉ, như vậy Tiêu Viêm chính là coi Đạt Phó là thành trong tay hắn một con gà, Tiêu Phong thanh danh cần cải biến, mà một trận chiến này, chính là để Tiêu Phong cái tên này từ thái điểu nhu nhược những này danh từ bên trong tẩy thoát bắt đầu. Đại Nhật Diệu Quang Trưởng. Tại Tiêu Viêm bình thản thanh âm dưới, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chùm sáng tại bàn tay trực tiếp ngưng tụ, chợt một cái bắn ra lấy chướng mắt quang mang đại thủ, trực tiếp là hướng phía Đạt Phó không lưu tình chút nào đánh ra. Giờ này khắc này tại Đạt Phó ở sâu trong nội tâm bên trong, đồng dạng cũng là kinh hơi siết chặt co lại, sau đó liền bắt đầu thất kinh, co quắp bất an. Sau đó tại lập tức, Đạt Phó toàn thân cao thấp cơ hồ mỗi một nơi, bao quát tại thân thể của mình bên trong cái kia từng cây tinh mịn như tê dại trong mạch máu. Chậm chạp chảy xuôi huyết dịch, đều phảng phất là toàn thân bởi vì nhiệt độ cực độ băng lãnh nguyên nhân, liền như là hoàn toàn ngưng kết mà thành khối băng, tại bên trong thân thể thịnh vượng tiến hành huyết dịch tuần hoàn đều là ở thời điểm này, hoàn toàn ngưng lại, trong nháy mắt này bên trong, hắn không tự chủ được cảm thấy một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, sau đó từ trên đỉnh đầu đến hai chân đến bàn chân chỗ sâu nhất, tại loáng thoáng chính là dâng lên một cỗ nồng đậm thông thấu toàn thân hàn ý. Sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên chính là chậm rãi hiện ra một vệt nồng đậm sợ hãi kiêng kỵ cùng kinh hoàng rối loạn chi sắc, tiếp xuống tại lập tức đôi mắt chỗ sâu chính là đột nhiên siết chặt co lại. Cùng lúc đó, cái kia khổng lồ nồng đậm tiên chi nguyên khí đồng dạng cũng là, đều điên cuồng từ trong cơ thể, lấy tốc độ nhanh nhất phun trào mà ra, mà lại lấy nhanh chóng nhất phương thức, đang tu dưỡng phục hồi như cũ lấy cái kia bởi vì cực cao nhiệt độ, đốt cháy mà sinh ra vô số kể vết sẹo. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1715, kháng đánh Đạt Phó. Cái kia tại trên thân thể hắn không có khe hở kề sát tại làn da phía trên, tại cái kia toàn thân che phủ mà xuống, hắn cái kia đã sớm kỳ kinh giống một cái tràn đầy vết dạn bình hoa giống như vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong tay loáng thoáng hiện ra sâu hạt nhan sắc nham đồ thần khải. Tại hắn thân thể kia bên trên cái kia nương theo lấy hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm, bày biện ra sâu hạt nhan sắc sắc nham đồ thần khải phía trên, rõ ràng phân bố từng đầu thật sâu khe hở. Ở thời điểm này, đồng dạng cũng là lại bắt đầu lại từ đầu, liên tục không ngừng tu chỉnh phục hồi như cũ lấy phía trên một tia khe hở, tiếp xuống chính là tại thời gian nửa nén hương bên trong. Chính là lấy tốc độ nhanh nhất khuếch tán lan tràn đến cái kia nham đồ thần khải từ trên xuống dưới mỗi một cái góc, sau đó liền nhìn thấy cái kia từng đạo thật sâu vết rách, thuận tiện là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất hầu như không còn, toàn bộ nham đồ thần khải lập tức trở nên rực rỡ hẳn lên. Bởi vì đối với hắn mà nói, dù nói thế nào, cái này nham đồ thần khải, kỳ kinh có thể tính làm là đạt võ kiên cố nhất phòng ngự lực, sở dĩ hắn đồng dạng cũng là đối với mình cái kia phó nham đồ thần khải, lấp đầy tràn đầy nồng đậm tự tin tâm thái cùng khó mà dung chuyển cố chấp cảm xúc. Tiêu Viêm một chiêu kiệu uy lực cực đoan cường hoành, đại nhật diệu quang trưởng cũng không có bởi vì đạt võ trên thân, cái kia phân bố toàn thân nham đồ thần khải có cái kia một tơ một hào chậm chạp hoặc là đình trệ, cái kia lóng lánh có vạn trượng tả hữu lớn quang mang to lớn vô cùng bàn tay điệp ra mà thành bóng tối, nó cụ thể uy lực, đồng dạng cũng là căn cứ, trong khoảnh khắc đó. Từ Tiêu Viêm nơi này, bắn ra quang mang, cụ thể chướng mắt cùng sáng ngời trình độ mà quyết định, tại cái kia có vạn trượng tả hữu lớn quang mang to lớn vô cùng bàn tay điệp ra mà thành bóng tối bên trong, hiện tại có thể nhìn thấy tại như ẩn như hiện giống như, tại Tiêu Viêm chuẩn bị ra chiêu thân ảnh phía trên, tại loáng thoáng ở giữa, có 5 vòng đốm sáng số lượng đang lóe lên, mà tại Tiêu Viêm chung quanh thân thể ở giữa, chính đang tỏa ra quang mang đốm sáng số lượng càng nhiều, cũng tương tự liền mang ý nghĩa. Một chiêu kia, đại nhật diệu quang trưởng cụ thể uy lực cũng chính là càng mạnh. Tại thời khắc cuối cùng, đại nhật diệu quang trưởng cuối cùng vẫn đập tới đạt võ hắn cái kia cường tráng phát đạt thân thể bên trên, mặc dù tại cái kia quang trưởng sẽ phải giáng lâm trong nháy mắt đó, đạt võ muốn lấy hắn tốc độ nhanh nhất, đến tránh né Tiêu Viêm cái này thanh thế thật lớn cường lực một kích. Nhưng là tại đôi mắt của hắn bên trong chỗ sâu nhất, ngược lại là thật sâu lâm vào không thể tự phát, tại cái kia vừa mới trải qua một mảnh cực đoan chói mắt vạn trượng giống như hào quang sáng tỏ, trong nháy mắt đó về sau ngắn ngủi tính, vô biên vô tận phảng phất như là ngày tận thế tới hắc ám thế giới giống nhau cảm giác. Làm cho đạt võ thì là tại lần thứ hai, lại lần nữa thật sâu không tự chủ được lâm vào ngắn ngủi tạm thời mù giống như trạng thái, sở dĩ tại Tiêu Viêm lấy điên cuồng tấn mãnh tốc độ, hướng phía cái kia tại sân thi đấu đối diện đạt võ thân ảnh, lấy vẻ quyết tâm nhất mãnh liệt phương thức, toàn lực oanh kích mà đi thời điểm. Vào thời khắc ấy, đạt võ căn bản cũng không có bất luận cái gì thời gian dư thừa, đi làm bất luận cái gì trốn tránh động tác. Liền ở trong chớp mắt, hoàn toàn chính là không cảm giác được linh hồn cùng nhục thể ở giữa, cho dù là một tia nhỏ bé liên hệ, sở dĩ có thể xác thực nói, hoàn toàn có thể coi là muốn chạy trốn, cũng là đồng dạng là không chỗ có thể trốn trình độ. Sau đó, cái kia đại nhật diệu quang trưởng hung hãn mà uy lực to lớn, liền đang hướng phía cái kia sân thi đấu phía dưới cùng chỗ, đạt võ thân ảnh, liền đem cái kia uy lực to lớn một chiêu toàn bộ đều chút xuống. Trong nháy mắt, tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong, chính là tính bất ngờ bạo phát ra, cái kia phảng phất là liên tục không ngừng đinh tai nhức óc giống như to lớn oanh ô thanh âm. Tại lần này hợp kết thúc thời khắc cuối cùng, tại cái kia tầng thứ 9 thiên chi bên trong trung tâm nhất khu vực, lơ lửng sân khấu phía trên, đang tập trung tinh thần quan sát trận đấu này cụ thể tiến triển bất luận là đang đánh đấu cường giả, vẫn là đã sớm đã bị đào thải kẻ yếu, toàn bộ chính là thấy được, cái kia kiên cố như là nham thổ giống nhau to lớn vô cùng mảnh vỡ, tại một thoáng cái kia ở giữa chính là nhanh chóng từng tầng lột rời đi. Tại cái kia kịch liệt vô cùng đụng nhau đụng kích phía dưới, bởi vì song phương đồng dạng đều là không chịu nhường cho, không ngừng rằng co mà xuống nguyên nhân. Song phương ở đây hồi hai hợp đối bính giao phong bên trong, bởi vì hai phe tùy tâm sở dục bộc phát ra to lớn mà hung mãnh lực lượng, sở dĩ cái này cuồng liệt nhấc lên cuồng bạo năng lượng sóng lăn tăn dư ba. Càng là một vòng tại cái kia rộng lớn sân thi đấu phạm vi bên trong, chính là giống bên trong đại dương kia gợn sóng, đang thong thả nhộn nhạo lên. Sau đó vẻn vẹn chỉ là qua gần một khắc đồng hồ thời gian, tại Tiêu Viêm cái kia như vạn trượng quang mang giống nhau cự bàn tay to bóng tối phía dưới, mà tại một bên khác, đạt võ thân ảnh chỗ, ngược lại chính là trở nên càng ngày càng chật vật không chịu nổi cùng còng xuống chán trường. Một màn này đã rất rõ ràng, tại lần này giao phong bên trong, là đạt võ ở vào rõ ràng nhất hạ phong bên trong. Tiêu Viêm cái kia có vạn trượng tả hữu lớn cự bàn tay to, chính là trực tiếp chính là toàn bộ chút xuống oanh kích mà xuống, tại ngắn ngủi tính mù đạt võ toàn thân cao thấp chỗ, trên thân cái kia vững như thành đồng nham đồ thần khải, rốt cục xuất hiện từng đạo cái kia rõ ràng vết rách, tại vang lên kèn kẹt ở giữa, chính là khuếch tán lan tràn ra. Sau đó tại một loáng sau cái kia, chính là cuối cùng tại Tiêu Viêm đại nhật diệu quang trưởng uy lực to lớn oanh kích dưới, triệt để hoàn toàn bạo liệt mà ra. Cái kia nham đồ thần khải mảnh vỡ vụn vặt lẻ tẻ tàn mát tại cái kia rộng lớn sân thi đấu bên trong từng tấc một bên trong tại chính mình ở trên người nham đồ thần khải, bạo tạc vỡ vụn nứt một sát na cái kia, đạt võ cũng là triệt để đã mất đi, chính hắn sở hữu phòng hộ thủ đoạn, sau đó tại khuôn mặt của hắn phía trên, rốt cục nhanh chóng nổi lên hiện lên một vệt nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bất quá, bây giờ tại cái này, có thể được xưng là thiên quân nhất phát, tên đã trên dây trình độ thời điểm, hắn sớm cũng đã là không có có bất kỳ biện pháp, làm cái kia một tia một bạc bất luận cái gì né tránh, trốn tránh động tác, bởi vì cho đến bây giờ, hắn hiện tại ánh mắt bên trong, đều vẫn là ở vào cực độ mù trạng thái. Tiêu Viêm hắn cái kia hủy diệt tính một chiêu, đại nhật diệu quang trưởng cuối cùng, y nguyên vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất, hung mãnh chơi liều trùng điệp chụp đánh vào, cái kia đạt võ cường tráng phát đạt trên thân thể. Bành, một đạo nặng nề kêu rên thanh âm, ở đây phiến rộng lớn đài thi đấu phía trên chậm rãi truyền vang mà ra, chỉ chốc lát thời gian, chính là truyền vào tại tầng thứ 9 thiên chi bên trong bất luận cường giả vẫn là kẻ yếu trong lỗ tai. Sau đó, tại hết thảy mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạt võ thân thể, chính là chơi liều thật sâu rơi vào, cái kia rộng lớn đài thi đấu bên trong bệ đá bên trong. Mà vào giờ phút này, nằm ở cái kia rộng bao lấy, toàn bộ dùng cứng rắn chất liệu chế thành tảng đá đài trận bên trong địa phương, đồng dạng cũng là bởi vì cái kia to lớn lực phá hoại, sở dĩ chính là bị oanh kích mà xuất một cái cự đại trường ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1716, điểm đến là rừng. Mà đương nhiên, cái kia đạt võ thân ảnh, chính là tại như ẩn như hiện ở giữa, hoàn toàn thật sâu che đậy chôn ở, cái kia vô số kể hỗn loạn vô cùng đá vụn loạn mảnh phía dưới chỗ sâu nhất địa phương, cuối cùng nếu như lại lấy đơn giản nhất phương thức cảm thụ một cái, tại thân ảnh của hắn phía trên phát tán tràn ngập khí tức, liền có thể không có chút nào dị nghi phát hiện một cái không dung tranh luận sự thật, cái kia thuộc về hắn khí tức, vào lúc này, kỳ kinh hoàn toàn đều chán trường đê mỹ xuống dưới. Sau đó chính là tại trong nháy mắt, tại cái kia sân thi đấu bên trong, quanh mình người đông nghìn nghịt rất nhiều nhân vật, từ tranh tài ngay từ đầu, đạt võ sử dụng ra tất sát kỹ một khắc này, mãi cho đến cái kia đấu thần liên minh thứ 9 trọng thiên thực lực bảng xếp hạng phía trên trước 10 tên thân ảnh, giống như bây giờ bị nện như thế hoa rơi nước chảy kết quả, cụ thể kỹ càng toàn bộ quá trình về sau, tất cả mọi người cũng đều là lâm vào như cùng một mảnh yên tĩnh như chết bên trong. Bởi vì có thể ở đây cường thế mà uy nghiêm đứng lặng tại vị trí này không ngã nhân vật, toàn bộ đều là thực lực tu vi sớm cũng đã là đạt đến 9 sao đấu tiên hậu kỳ bá đạo cường thế kiểu người. Nương tựa theo bọn họ cay độc ánh mắt, đương nhiên đồng dạng khẳng định cũng là cảm thụ được. Vào giờ phút này, cái kia sân thi đấu bên trong, to lớn vô cùng lòng đất cái hố bên trong chỗ sâu nhất địa phương, phảng phất bị cái kia nặng nề bôi chìm hòn đá khôn áp không nhúc nhích, sau đó cảm thụ tại chung quanh thân thể hắn phát ra tràn ngập khí tức, phát hiện đã sớm kỳ kinh hoàn toàn biến thành chán trường thấp mị đạt võ thân ảnh thời điểm. Tiếp xuống toàn bộ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cuối cùng lại lần nữa nhìn về phía giữa sân, cái kia đạo lộ ra vẫn như cũ như vậy hời hợt thân ảnh lúc, đều là lộ ra ánh mắt kinh hãi. Bởi vì Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều một cái duy trì thần bí, áo bào đều chưa từng có vỗ, sở dĩ khuôn mặt cũng là chưa bao giờ triển lộ mà ra. Tiêu Viêm một kích này, đánh bại không chỉ có là một tên 9 sao đấu tiên cường giả, mà lại là đánh bại thực lực bảng xếp hạng trước 10, nói cách khác. Tiêu Viêm thực lực tại đánh bại đạt võ một cái chớp mắt, hắn cũng là chính thức đưa thân tiến vào trước 10, thực lực không thể khinh thường. Chỉ bất quá thực lực bảng xếp hạng muốn tại cuối cùng sau cuộc tranh tài mới có thể đã định, sở dĩ hiện tại tên Tiêu Viêm cũng không có xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên, vì vậy, mang theo mũ áo Tiêu Viêm, vẫn là duy trì thần bí. Lúc này, Tiêu Viêm chính là lấy một cái thần bí thân phận, trở thành đám người kiêng kỵ điểm, nếu là biết cái này mũ áo phía dưới gương mặt, chính là Tiêu Phong. Chỉ sợ toàn bộ thứ 9 trọng thiên đều sẽ cảm giác được ngày này đều bị lật lên giống nhau không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trong lỗ hổng đạt võ, mà lướt về đằng sau qua một vệt sát ý, Tiêu Viêm chuẩn bị trực tiếp xóa bỏ đạt võ, chủ yếu bởi vì đạt võ nhận biết trước kia Tiêu Phong, mặc dù ảnh hưởng không lớn, bất quá phàm là bất lợi, Tiêu Viêm như cũng nghĩ triệt để bài trừ rơi. Tiêu Viêm thân hình, vào lúc này lập tức liền nhanh chóng vẫy một cái, sau đó, trực tiếp chính là hướng phía cái kia trong sân đấu. Cái kia to lớn vô cùng lòng đất cái hố bên trong chỗ sâu nhất địa phương, phảng phất bị cái kia nặng nề thâm trầm hòn đá khôn áp không nhúc nhích đạt võ chán trường thấp nghị thân ảnh chỗ nhanh chóng cuồng cướp mà ra. Tại bên trong thân thể của hắn cái kia sôi trào mãnh liệt tiên chi nguyên khí, chính là như là, giống như là cuồn cuộn dòng lũ biển động, trong nháy mắt chính là cuốn tới, liền tương đương với gió thổi qua tốc độ, lại lần nữa chính là cuồng bạo đều phun trào mà ra, sau đó bàn tay của hắn rất nhỏ chậm rãi nhấc dâng lên, có cực kỳ nhỏ bé kim sắc dây nhỏ tại hắn năm ngón tay đầu ngón tay bên trong, chậm rãi xoay quanh quanh quẩn. Sau đó liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại ngón tay của hắn ở giữa liên tục không ngừng xuyên qua cùng xoay quanh ở giữa, sau đó tại một giây sau, chính là nhắm ngay đạt võ cái kia sân thi đấu dưới nền đất chỗ sâu nhất bên trong bị cái kia loạn thạch mảnh vụn chỗ một mực vây khốn, Tại đã sớm đã không thể động đậy, thoi thóp chán trường thấp Mị Đạt võ thân ảnh, tiếp xuống hắn tại hai tay của mình ở giữa năm ngón tay, chính là cực độ rất nhỏ bắn ra động. Cái kia liên tục không ngừng nhỏ bé thời kim sắc dây nhỏ, liền như là người trên da đầu sợi tóc, bình thường phiêu giật cùng mềm mại, phảng phất đang mặt ngoài nhìn qua, căn bản không có cái gì bất luận cái gì một tơ một hào, tính thực chất nguyên khí cường độ bên ngoài biểu lộ cùng thể hiện. Nhưng là nếu như người có thể cẩn thận nghiêm túc kiên nhẫn cảm thụ một cái kia ở ngoài mặt cực kỳ nhỏ bé, chẳng có gì lạ đồ vật. Lại là có thể chuẩn xác không sai cảm nhận được, tại cái kia như là cây kim một dạng tinh mịn, kim sắc dây nhỏ phía trên, như ẩn như hiện ở giữa, liền phảng phất có được một cỗ cực kỳ mịt mờ mà kinh thế hãi tục giống như to lớn cuồng bạo hủy diệt tính năng lượng, tại liên tục không gián đoạn chậm rãi lưu động cùng hiện lên. Chỉ cần điểm đến là dừng là được rồi, cần gì phải đem người cho chém tận giết tuyệt đâu. Ngay tại Tiêu Viêm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn trực tiếp duy nhất một lần trong nháy mắt bên trong, liền triệt để kết thúc rơi Đạt võ hắn cái kia ngắn ngủi sinh mệnh thời điểm, lúc này tại đột nhiên, một đạo thâm trầm kêu rên, mà tràn đầy cao tuổi tang thương rất nhỏ thanh âm khàn khàn, liền là dùng cực kỳ uy nghiêm ngữ khí, chậm rãi ở đây phiến sân thi đấu bên trong vang lên. Tiêu Viêm rất nhỏ giơ lên hắn đầu lâu của mình, sau đó liền tại đột nhiên ở giữa chú ý tới, giờ này khắc này, tại thứ 10 tòa lơ lửng kim sắc sân khấu bên cạnh một chút cự ly, đấu thần liên minh bên trong thứ 9 trọng thiên tiên chủ, đồng dạng đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên, ở đây phát sinh mọi chuyện, cùng tranh tài cụ thể phát triển, quá trình tình huống những tin tức này, còn có đánh nhau tiến triển. Từ cái kia tại thứ 9 trọng thiên bên trong chỗ cao nhất vị trí, chậm rãi truyền tới thanh âm đã kéo dài sâu xa, lại ổn trọng, mà có vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, cái kia tang thương mà lại sâu nặng thanh âm, lấy tốc độ nhanh nhất, tại đấu thần liên minh bên trong, không chỉ tại mỗi người bên tai quanh quẩn một lần lại một lần, hơn nữa còn tại toàn bộ thứ 9 trọng thiên mỗi một cái, mọi người bị lãng quên trong góc đồng dạng là chậm rãi khuếch tán truyền vang ra. Một cái không dung tranh phân biệt sự thật hiện thực bày tại trước mặt mọi người. Hiện tại Đạt võ cũng đồng dạng kỳ kinh là bị trọng thương, rất rõ ràng, tại cùng Tiêu Viêm trận này kịch liệt trong trận đấu, Đạt võ cuối cùng cũng là lấy thất bại kết cục thu tràng. Trận này đối chiến Đạt võ phổ thông bình thường trăm tên bên ngoài chiến đấu tranh tài, rõ ràng đều là để thứ 9 trọng thiên thiên chủ khó người gặp một lần mở khẩu. Phải biết ở đây kim bảng trong đại điển, sau trận này ngàn tên trong vòng tranh tài đặc sắc xuất hiện, có thể nói được là cái gì cần có đều có, huống chi tại trăm tên bên trong đấu sân thi đấu bên trong, sớm cũng đã là như lửa như trà giống như phi thường náo nhiệt. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái kia đấu thần liên minh bên trong thứ 9 trọng thiên thiên chủ thế mà mang tính lựa chọn coi nhẹ những cao đẳng kia, thậm chí là đỉnh tiêm cấp độ tranh tài, ngược lại đi đặc biệt chú ý trận này, tại thứ 9 trọng thiên thực lực bảng xếp hạng 100 tên bên ngoài, còn không thể hoàn toàn xưng bên trên là trung đẳng cấp độ tranh tài. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1717, cao điệu làm việc. Tại thiên chủ cái kia tràn đầy vô tận uy nghiêm thâm trầm tiếng nói, vừa xuống đất trong nháy mắt đó, nguyên bản tại chỗ cao tranh tài cường giả, bởi vì đối thủ của mình quá hung hãn mà lâm vào cục diện bế tắc. Hoặc là bởi vì đánh nhau quá kịch liệt, sở dĩ căn bản không có dư thừa tinh lực phân thần đi quan sát, hoặc là bị cái khác sân thi đấu chiến đấu thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt, mà sở dĩ không có cố ý lưu ý chú ý ánh mắt, đồng dạng đều là không hẹn mà cùng, tại lập tức liền đem chính mình toàn bộ lực chú ý, đều bắn ra hướng về phía, hiện tại Tiêu Viêm chỗ, cái kia sân thi đấu phương hướng. Vào giờ phút này, tại cái kia sân thi đấu vị trí trung tâm, cái này đạo toàn thân cao thấp đều bị không nhuốm bụi trần trắng tinh áo bào đều che phủ, mà lại liền khuôn mặt của mình đều là bị cái kia rộng lớn mũ áo cho hoàn toàn che chắn mà xuống thân ảnh. Tại nhất thời, chính là hút đưa tới vô số người lực chú ý, tại thứ 9 trọng thiên tất cả nhân vật, bất luận là cường giả vẫn là kẻ yếu, cái kia từng đạo tại con mắt của bọn họ chỗ sâu, chỗ bộc lộ nở rộ mà ra ánh mắt, vào lúc này, cái kia tại khuôn mặt phía trên, đều là từ cái kia hứng hờ biểu lộ, trong nháy mắt ở giữa chuyển biến mà thành, ẩn chứa nồng đậm kiêng kỵ cùng kính nể trước kia thần sắc sợ hãi. Mà đối mặt người thiên chủ kia sâu nặng mà thanh âm uy nghiêm tại truyền vang ở giữa, Tiêu Viêm tự nhiên chỉ là đem ngón tay của mình, rất nhỏ vẩy một cái động, sau đó liền đem cái kia, nhỏ bé kim sắc dây nhỏ chậm rãi thu hồi đến chính mình trong nạp giới, chỉ bất qua thân thể của hắn cùng động tác tư thái vẫn như cũ, là giống trước đó đối chiến Đạt võ như thế ngẩng đầu ưỡn ngực cùng tự tin giạt rào. Tại Tiêu Viêm ánh mắt, nhìn về phía tại cái kia thứ 9 trọng thiên bên trong chỗ cao nhất thứ 10 tòa kim sắc sân khấu vị trí phía trên bên trong, thiên chủ thân ảnh đồng thời tại khuôn mặt của hắn phía trên, lại ngược lại là không có một tơ một hào kính sợ cùng cung kính thần sắc, mà vừa vặn tương phản, Tiêu Viêm biểu hiện ra, trạng thái thì là một mặt phi thường việc không liên quan đến mình nhẹ nhõm cùng lạnh nhạt biểu lộ. đồng dạng vẫn là tại thứ 9 trọng thiên bên trong cái kia chỗ cao nhất thứ 10 tòa kim đài phía trên, với tư cách điện chủ, cái kia khóa trước kim bảng đại điển đệ nhất, Cơ Giả thân ảnh, lúc này đồng dạng cũng là chính đang lẳng lặng xếp bằng ở, cái kia cái thứ nhất đứng lơ lửng giữa không trung kim sắc sân khấu phía trên. Nương tựa theo điện hạ dạng này một cái đã cao quý lại hiển hách đặc thù thân phận, ở phía trước tiến hành, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian cùng thể lực chiến đấu, nàng có thể không cần đi tham gia. Sở dĩ từ kim bảng đại điển vòng thứ nhất bắt đầu cho đến bây giờ thời gian trong vòng, nàng vẫn luôn đang yên lặng tập trung tinh thần chú ý cùng thưởng thức Tiêu Viêm tranh tài tiến triển tình huống. Sau đó lại độ khắc sâu nhìn chăm chú trước kia cảm thụ được Tiêu Viêm hắn cái kia, phát ra lan tràn ra tự tin ngạo nghễ khí thế về sau, điện chủ Cơ Giả cũng tương tự chỉ là nhẹ mỉm cười một cái mà thôi. Tiêu Viêm thực lực, ở đây kim bảng trong đại điển, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính làm mạnh nhất, nhưng ở thân ảnh của hắn phía trên, từ trong ra ngoài chỗ tản ra cái kia một cỗ cực kỳ mịt mờ hung hãn khí tức bá đạo, ngược lại là làm ra phi thường chấn khiến người sợ hãi hiệu quả. Làm cho rất nhiều nhân vật cũng không dám tới gần mảy may cự ly. Hiện tại bây giờ, liền thứ 9 trọng thiên thiên chủ đều là mở miệng ngăn cản tình huống phía dưới, Tiêu Viêm ánh mắt cũng chỉ phải là nhìn thật sâu liếc mắt, tại sân thi đấu bên trong to lớn cái hố chỗ sâu vùi lấp bên trong đạt võ thân ảnh, kỳ thật giết hay không ảnh hưởng cũng không lớn, hiện tại cũng không cần thiết quá mức rêu rao. Sở dĩ Tiêu Viêm xoay người, chính là chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá tại Tiêu Viêm rời đi thời điểm, ngón tay lại lần nữa bắn ra, một đóa không sợ hỏa liên trực tiếp lướt đi, ném cái hố bên trong, nhất thời, lại lần nữa là một cái biển lửa, sau đó Tiêu Viêm thân hình chính là đi ra sân thi đấu. Hành động như vậy, lập tức là lại lần nữa để chung quanh trở nên một mảnh yên tĩnh, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh chờ lấy thiên chủ hàng giận cùng Tiêu Viêm, bất quá thiên chủ nhìn xem Tiêu Viêm đi xa thân ảnh, vẫn chưa lại mở miệng. Chỉ là trong đôi mắt, lấp lóe qua một vệt tinh mang, ngược lại rất có một phen tán thưởng bộ dáng. Có ý tứ, thiên chủ thấp giọng thì thào. Một bên Cơ Giả cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra từ linh bài cũng không phải ai đều có thể cầm. Hắn xuất hiện, Bỉ Ngạn Hoa chân chính ý nghĩa cũng đem chậm rãi triển lộ ra. Thiên chủ sau khi nghe, đứng chắp tay, vuốt râu, suy tư một lát mới là hồi đáp. Người ta đều là Bỉ Ngạn Hoa, người này bất quá mới đấu tiên, muốn khống chế Bỉ Ngạn Hoa. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ còn thiếu rất nhiều, bất quá hắn bá đạo như vậy làm việc, theo ta, có thể đi không được bao xa, đấu thần liên minh bên trong ngọa hổ tàng long, cao điệu làm việc, sẽ chỉ làm chính mình càng nhanh mất mạng. Cơ Giả gảy nhẹ đôi mắt đẹp, tại thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa tận mắt chứng kiến qua Tiêu Viêm tu luyện về sau, Cơ Giả chính là minh bạch, người này cùng bình thường khác biệt, vô luận là tính cách, còn là tu luyện phương thức, lấy cho tới thiên phú, đều hoàn toàn khác biệt, thân phận là một cái mê. Ngày sau tất nhiên sẽ trở nên phi thường cường đại, chỉ ít Cơ Giả hiện tại trong lòng chính là cho rằng như thế. Chỉ bằng 9 sao đấu tiên hậu kỳ liền mở ra biển sao, cho dù là tại đấu thần liên minh bên trong, chuyện thế này không nói tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên chủ đại nhân, tại ngươi trong lúc nói chuyện, tốt nhất vẫn là muốn sơ qua cẩn thận một chút tương đối tốt, vô luận chúng ta bây giờ tại đấu thần liên minh nội bộ, thân cư gì loại cao đẳng địa vị, nhưng là ngươi thân phận của ta, tại chúng ta trong lòng của mình. Cũng đều là nhất thanh nhị sở đi, chúng ta đến tột cùng là vì cái gì mục đích, mà cho đến bây giờ, y nguyên tồn tại với cái này đấu thần liên minh bên trong, người bây giờ tốt nhất đừng đã sớm đã đem những này toàn bộ đều là quên không còn chút nào. Lúc này hầu, tại Cơ Giả gương mặt phía trên đôi mắt chính là rất nhỏ nheo lại. Trải qua tại thứ 9 trọng thiên thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn bên trong, nàng cùng Tiêu Viêm đoạn thời gian này quan sát cùng ở chung cùng giao nhạt trong lời nói, ngược lại là đối với cái này, tại trước đó thật là có thể coi là nhu nhược khiếp đảm. Thanh danh lang tịch nam tử có như vậy một chút, tối thiểu cùng trước đó so sánh với, mà nói một cái, toàn nhận thức mới. Mà cho tới đến tột cùng Tiêu Viêm là cái gì cường đại mà cụ thể thân phận, cái này một cái cho đến bây giờ đều không có nghĩ minh bạch, một cái kia mấu chốt nhất hạch tâm vấn đề. Điện chủ Cơ Giả lại cho rằng, hiện tại vấn đề này làm không làm minh bạch đã là không quan trọng, thậm chí với, nàng đều cảm giác phải tốn hao chính mình nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực đi làm minh bạch, giống như vậy một cái không quan trọng gì vấn đề. Hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện lãng phí thời gian. Bởi vì tại thứ 9 tòa nguyên mạch linh sơn phía trên, chẳng những tại trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào, đã sớm đã bị chính nàng làm thành cấm địa, mà lại chính mình đã sớm tại ở giữa sinh hoạt tu luyện kỳ kinh nhắm mắt làm ngơ, rõ như lòng bàn tay, thậm chí tại dựa vào nàng đấu thần tu vi thực lực tại trước đó toàn bộ thời gian bên trong đều hoàn toàn không có một tia một bạc cảm ứng, cái này liền tương đương với nàng nửa cái nhà địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đừng quên đăng ký kênh nhé. Chương 1718, chỉ là một tên đấu tiên. Ở đây cái cỗ nặng bao nhiêu ý nghĩa đặc thù địa phương, Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể làm được, tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong thuận lợi không ngại đột nhiên tìm tới Tử Linh Bài. Đồng thời dựa vào một cái đấu tiên thực lực tu vi, thế mà còn có thể bình yên không dạng nắm chặt nắm, liền cái kia liền những tại kia đấu thần liên minh đều là quyền cao chức trọng, một vô vạn ứng đấu thần cường đại, khó mà với tới tồn tại đều cảm thấy tim đập nhanh. Phảng phất đang cái kia loáng thoáng ở giữa, phát ra tràn ngập ra vô cùng nồng đậm uy hiếp khí tức, có thể thống lĩnh Bỉ Ngạn Hoa Tử Linh Bài một sát na cái kia. Thuận tiện là đã có thể đạt được, về từ sáng lập Bỉ Ngạn Hoa ngay từ đầu, cho đến bây giờ còn không có giải quyết, hết thảy tất cả khó giải quyết vấn đề còn có tất cả người nghi ngờ trong lòng, cái kia chính xác vô cùng đáp án. Ha ha, Cơ Dạ ngươi thế mà để chúng ta hết thảy mọi người, cam tâm tình nguyện đi, nghe theo một cái thực lực chỉ bất quá vẻn vẹn đấu tiên tu vì cái gì tiểu tử. Cái kia đứng tại thứ 9 trọng thiên bên trong, thứ 10 tòa kim sắc sân khấu chỗ cao nhất vị trí, thiên chủ chính là tại nhàn nhạt chiều sâu buồn cười trào phúng tâm tình bên trong, cười lạnh một tiếng về sau, sau đó liền đối với bên người Cơ Dạ thân ảnh, bắt đầu lớn tiếng mở miệng chất vấn hỏi. Cùng lúc đó, tại cái kia thứ 9 trọng thiên thiên chủ trong đôi mắt ánh mắt, tại nói với Cơ Dạ lời nói đồng thời, cũng là đồng dạng đem sự chú ý của mình chuyển rời đến Tiêu Viêm trên thân. Tiếp xuống bắt đầu từ trên xuống dưới toàn diện tính cẩn thận không có bỏ sót đánh giá trước mắt đạo thân ảnh này. Cuối cùng phát hiện, kỳ thật nói thật, hắn hiện tại, nếu như là tâm huyết lai triều, cố ý chuyên môn muốn xảo trá khó xử Tiêu Viêm, đối với hắn hiện tại cái này loại cao cao tại thượng thân phận địa vị mà nói, vậy đơn giản chính là một kiện, dễ như trở bàn tay mà lại không chi phí chút sức lực sự tình mà thôi. Thực lực cố nhiên cũng là vô cùng trọng yếu, nhưng là ta tin tưởng hắn, không được bao lâu thời gian, cuối cùng cũng có một ngày như vậy. Tên của hắn chịu chắc chắn lúc toàn bộ đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các bên trong đến vang vọng mây xanh trình độ. Cơ Dạ lập tức rất nhỏ cười một tiếng, đang lúc nói chuyện ngữ khí, tựa hồ còn muốn so Tiêu Viêm bản thân đều phải có mãnh liệt tự tin. Cơ Dạ nhìn chăm chú, đang phía dưới kia chỗ xa xa bôn ba liên chiến cái kia đạo toàn thân bạch bào thân ảnh, tại đôi mắt đẹp của nàng bên trong, loáng thoáng, phảng phất là có vô số tinh mang, đang không ngừng lóe ra. Là như thế này à? Cái kia phản còn thật sự là làm người vô cùng chờ mong a. Vào giờ phút này, ta dám nói chỉ cần ta nguyện ý, ở đây trận kim bảng trong đại điển, ta liền có thể trực tiếp trong nháy mắt, liền đem tính mạng của hắn vết tích cho toàn bộ xóa bỏ. Cái kia thứ 9 trọng thiên thiên chủ, đang nghe đến Cơ Dạ lời nói về sau, ngược lại là đối với Cơ Dạ kiên trì quan điểm, có chút vô cùng không phục, sau đó, hắn chính là dùng cực độ trầm thấp kiềm chế thanh âm chậm rãi nói. Phi thường hiển nhiên, hiện tại Tiêu Viêm thực lực cụ thể còn xa xa không đạt được có thể nhường, tại thứ 9 trọng thiên được hưởng tôn quý địa vị hắn, cam tâm tình nguyện thần phục tại Tiêu Viêm dưới chân trình độ, kỳ thật chỉ bất quá chỉ là một cái Tử Linh Bài tên tuổi mà thôi, sở dĩ cái kia trưởng quản thứ 9 trọng thiên thiên chủ đại nhân, cũng tương tự liền cũng không có đầu nhập, chính hắn quá nhiều tinh lực tại Tiêu Viêm trên thân. Mà điện chủ này Cơ Dạ đang nghe người thiên chủ kia lời nói về sau, ngược lại là tại đột nhiên vẩy một cái động, tại hắn tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tầng kia thâm hậu nồng đậm xinh đẹp lông mày. Sau đó liền là dùng rất có giọng khiêu khích, liền là hướng về phía bên cạnh thiên chủ thân ảnh phản bác nói ra, thật là dạng này a. Ta hiện tại có tự tin 100%, chính là dám cược, ngươi không có như thế lớn mật lược, hơn nữa còn đừng nói là ngươi, thậm chí với ngay cả phía trên, mấy vị kia tại đấu thần liên minh bên trong đều là quyền cao chức trọng, một hô vạn ứng đại nhân nhóm, đều là giống nhau không có can đảm này đi làm như lời ngươi nói chuyện này. Vào lúc này, điện chủ Cơ Dạ chính là không chút khách khí, đối với cái kia ở bên cạnh thiên chủ thân ảnh, cứng rắn đòn khiêng cùng hắn giảng thuật hiện thực, người thiên chủ kia, lần nữa nghe nói Cơ Dạ chỗ giảng thuật tàn khốc hiện thực tình huống về sau, tại khuôn mặt của hắn phía trên thần sắc, chính là xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Không hề nghi ngờ, Cơ Dạ lời đã nói ra, tất cả đều là không dung tranh luận sự thật, tại ngày đó thời điểm, thứ 9 trọng thiên thiên chủ, đã sớm đã tại trong lòng vội vàng chạy tới, cái kia nguyên mạch linh sơn bên trong, thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa vị trí, đồng thời cũng đều kỳ kinh thấy được. Tại cái kia tại phun nguyên trên núi lửa cao cao đứng lơ lửng giữa không trung lực lượng lưu động tuôn ra ở giữa, liền giống bọn họ cái này loại tại đấu thần liên minh bên trong thực lực cường đại tồn tại, đều là đã thật sâu cảm thụ cùng lĩnh hội tới, cái kia Tử Linh Bài bên trong ẩn chứa cường đại uy lực, kia là một cỗ hoàn toàn có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn lực lượng kinh khủng. Sở dĩ chỉ cần là Tiêu Viêm tại khẽ động giận phía dưới, bóp nát cái kia Tử Linh Bài, vô luận bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào hung hãn, đồng dạng cũng là liền sẽ trong nháy mắt bên trong, toàn bộ liền đều sẽ hồn bay phá tán triệt để hôi phi yên diệt tại cái kia trong không khí. Nói cách khác, cái này Tử Linh Bài tồn tại, chính là tập hợp bọn họ tất cả mọi người ký kết huyết khế, nhưng là hiện tại cái này sinh mệnh giống như huyết khế tồn tại, ngược lại là trưởng khống tại một cái, tại bọn họ toàn bộ nhìn đến đều là vô cùng nhỏ yếu,